Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 190. Bên trong thành Dương Châu, trong một ngôi trạch viện ở phía tây thành, trong phòng ánh sáng hết sức u tối, trên thái sư ỷ có một vị lão nhân cao gầy đã hơn 50 đang ngồi. Lão mặc áo dài màu tím, đầu đội tiêu dao tân màu đen, lưng mang thắt lưng tơ. Lối ăn mặc như vậy không có khác nhau chút nào với phú thương, hương thân thường gặp trong ngoài Dương Châu thành. Nhưng bất luận kẻ nào cũng sẽ không coi lão là hương thân bình thường, bởi vì mũi ưng nhọn hoắt, môi mỏng như dao, sắc mặt hung ác của lão toàn là do sự hung tàn trong lòng phản ánh ra. Đôi mắt như mắt ưng khép hờ, thỉnh thoảng mở ra chính là hung quang bắn ra bốn phía, tựa như lôi oanh điện thiểm. Nếu như ti phòng đông sưởng Hoắc Trọng Lâu thường giao thiệp với Bạch Liên giáo, đột nhiên thấy người này nhất định sẽ kinh ngạc nhảy tưng lên. Bởi vì lão chính là kẻ xếp hàng thứ nhất trong 10 trưởng lão Bạch Liên ma giáo tung hoành giang hồ 20 năm, thích giết chóc thành tánh, triều đình treo giải thưởng ngàn vàng truy nã vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật, huyết hải phiêu bình đoạn hải bình. Những người đang ngồi trên mấy cái ghế phía dưới đoạn hải bình hoặc là ăn mặc như thương khách, hoặc là giống như tiên sinh sổ sách, còn có kẻ ăn mặc y phục ngắn giả dạng làm tào công lao động. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ toàn là hương chủ, sư phụ, đại sư huyên truyền pháp Bạch Liên giáo. Huyên để các lộ trong giáo đã chuẩn bị xong chưa? Đoạn hải bình không nhanh không chậm hỏi. Một tên hán tử ăn mặc như ngư phu hai tay ôm quyền. Xin đoạn trưởng lão yên tâm, phân đà thái hồ không có vấn đề. Tiểu lão đầu ăn mặc như tiên sinh sổ sách cũng khom người nói. Huyên đệ trấn giang đã phân phát binh khí, chỉ chờ Dương Châu loạn khởi lập tức tấn công phủ nha. Trung niên trang phục thương nhân bẩm báo. Cao tả sứ đã giá lâm Nam Kinh, một khi phát động sẽ tự mình chủ trì đại quốc. Lôi đường chủ Thanh Dương đường tự mình dẫn huyên để tinh nhuệ phục ở Trương Gia Câu, chỉ chờ Dương Châu phát động sẽ đào cho nước trong hồ chảy xuống Đại Vận Hà, cách trở Nam Bắc. Hay! Đoạn Hải Bình cười khành khạch quái dị. Có cao tả sứ chủ trì khởi sự, nhất định mã đáo công thành, các vị huyên đệ nhất định ra sức lập công, lật đổ Ngụy triều, phục hưng nghiệp lớn thánh giáo ta. Bạch Liên giáo coi tiền đại giáo chủ, Long Phượng Hoàng đế Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi là chính thống, coi Chu Nguyên Chương là xoán nghịch, vẫn xưng triều Minh là Ngụy triều. Các vị hương chủ, đại sư huyên nhất tề chắp hai tay trước ngực thành hình hoa sen nở rộ, đồng thanh tụng niệm. Bùn lầy từ hỗn độn mà ra, Bạch Liên vừa hiện thành thịnh thế. Cơ mặt đoạn hải bình giật giật mấy cái, sắc mặt bởi vì kích động, hưng phấn mà mơ hồ hiện ra sắc đỏ bệnh hoạn, trong đôi mắt cũng hiện đầy tia máu. Khởi sự như vậy có thể khiến cho thế cục nửa dãy Đông Nam tan tác, chết đi bao nhiêu sinh mạng, đả kích đối với triều đình có thể khiến cho Thát Đát Mạc Bắc, Giặc Hoa Đông Doanh thừa cơ mà vào hay không, lão không để ý tới, thậm chí lão đang mơ hồ mong đợi tình cảnh máu chảy thành sông thây chất như núi. Đưa đầu lưới đỏ ra liếm liếm đôi môi bị gió bắc thổi trở nên khô khốc, đoạn hải bình nhìn về hướng đại doanh quan tổng binh Tào Vận mặt đông nơi xa. Còn chưa có động tĩnh sao? Hắc hắc, phải mạnh hơn chút nữa. Mặt đông vi xuân đài, trong một nhà dân cũ kỹ rách nát, có một số phu khuân vác tụ tập lại với nhau, trên gương mặt sạm đen vàng võ của bọn họ toát ra nét lo âu với tiền đồ chưa biết ra sao, còn có vẻ căm phẫn oán vận với quan phủ không chịu nói lý. Bì đại ca vóc người ngũ đoạn bị đám Tào Công vây vào giữa, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào mặt y. Trừ đám tổng thương tổng giáp, phó giáp, hội đầu, ra Bì đại ca chính là người mà đám Tào Công này kính trọng nhất, tin cậy nhất. Đối với huyên đệ Tào Công bần hàn, Bì đại ca luôn hỏi thăm mặn nồng ấm lạnh, có bệnh tật gì không, có tiền đi mời lang trung y quán đòi giá không rẻ, Bì đại ca có thể dùng thảo dược phối hợp nước bùa trị liệu, cũng có rất nhiều người được y chữa khỏi. Về phần quan phủ nha dịch tống tiền thuyền lão bản bắt nạt, bị đại ca càng đứng xa duy trì ít lợi mọi người. Bây giờ, một số lớn tổng thương Tào Bang từ tổng giáp điền thất ra trở xuống đều bị quan tổng binh Tào Vận Trần Bá ra bắt vào quân doanh, toàn bộ đám người Tào Bang hơn 10 vạn trở thành rắn không đầu. Nghe nói mỗi người phải nộp 5 lượng bạc bồi thường ngân khố mất bạc, đám Tào công nghèo khổ bên dưới đều bị dọa sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, rối loạn thất thần không có chủ ý. Ở vào thời điểm này, Bì đại ca là tâm phúc được đám Tào công tin cậy, các vị huynh đệ mồm năm miệng 10 kể lể sinh kế chật vật, kiếm tiền không dễ, oán trách quan phủ bá đạo vô lý, cầu xin ý tìm ra một chủ ý tốt thay mọi người. Quan phủ thật là quá đáng, 5 lượng bạc, chúng ta khổ cực một năm cũng không kiếm đủ, làm sao có thể để cho những kẻ khổ sở như chúng ta bồi thường thay cho chúng. Chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Bì đại ca căm phẫn bừng bừng nói, thỉnh thoảng còn quơ múa cánh tay tăng cường giọng nói. Các vị Tào công dĩ nhiên gật đầu khen phải, bọn họ thu nhập một năm ước chừng trên dưới 20 lượng, nhưng đây đều là tiền phu khôn vác bán mạng. Trừ đi tiền chi tiêu cả nhà lớn nhỏ, thường là hết một năm ngay cả 2 lượng bạc cũng không còn dư lại. Bây giờ quan phủ lại muốn mỗi người bồi thường 5 lượng bạc, đây không phải là bức tử người ta sao? Nhưng phải thật sự đối nghịch với quan phủ sao? Có người chần chờ hỏi. Chúng ta thật sự đấu với quan phủ, có thể. Có thể nào nói là chúng ta tạo phản hay không? A. Đám Tào công chất phác nghe thấy hai chữ tạo phản đều có hơi kinh hãi trong lòng. Thà làm chó thời bình không làm người thời loạn, dân chúng bình thường chỉ cần có thể sống được, không có người nào bằng lòng liều mạng tạo phản. Dĩ nhiên, ngoại trừ bị tà giáo tẩy não. Không không không. Thần sắc xảo trá chợt lóe trên mặt Bì đại ca rồi biến mất, rất nhanh trở nên thành thật chứng trạc thiết tha chân thành nói. Làm sao chúng ta có thể tạo phản được? Sở dĩ hiện tại khuấy động như vậy là bởi vì quan tổng binh Tào Vận Bình Giang Bá Trần Vương Ngô Trần Đại Nhân không hiểu cho dân chúng phía dưới, bị đám hôn quan tham quan che mắt. Chúng ta cùng nhau đi tới ngoài cửa quân doanh trần tình, tưởng triều đình sẽ không tới nỗi không thông cảm cho đám người khổ cực bần cùng như chúng ta. Là thỉnh nguyện trần tình. Nghe đến đó, đám Tào công chất phác thật thà thở phào nhẹ nhõm, bọn họ toàn là phu kéo thuyền thật thà, phu khôn vác cực khổ vận chuyển hàng hóa, nộp thuế đầy đủ cho triều đình không thiếu một đồng. Bạc ngân khố, lương thực ngân khố hàng năm toàn là do bọn họ kéo từng bước một từ Giang Nam đến Kinh Sư Kho Thái Thương, tin tưởng triều đình sẽ không làm khó dân chúng tốt như vậy. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191. Ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy đám Tào công được Bì đại ca gợi ý, nhờ lão tiên sinh thay mặt bọn họ viết thư thỉnh nguyện, lại cắn vỡ đầu ngón tay lăn dấu. Sau đó đầy cõi lòng hy vọng thư cầm thỉnh nguyện như ông vỡ tổ kéo tới quân xanh quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô chú đóng. Cùng lúc đó, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trên lầu 2 nhìn ra đường phố thấy cảnh tượng này, gấp đến độ mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Trương Mậu Tu nhảy dựng lên. Vì sao? Vì sao Tần Lâm và tiểu muội còn chưa mang bạc trở về, tình thế quả thật nguy cấp như lửa cháy ngang mày. Hành dinh quân doanh quan tổng binh Tào Vận Bình Giang Bá Trần Vương Mô là một tòa đại trang viên mượn của một vị đại diêm thương, phía sau phòng thiêm áp có một khách sảnh trang trí vô cùng xinh đẹp. Không chỉ có giường cột điêu khắc chạm trổ, còn trần thiết san hô, không ảnh nạm chân châu và ngọc tự nhiên chưa mài rũa, rèm vàng che cửa sổ điêu khắc hoa chấn song, ngợp trong vàng son. Bất quá lúc này đang là mùa đông, bên trong phòng không nổi lên than lửa đỏ hồng, cửa sổ cũng không được treo rèm bông dày. Gió bắc thổi vào theo chấn song cửa không chút kiêng kỵ, khiến cho khách sảnh lạnh như hầm băng. Các vị tổng thương Tào Bang đang ngồi trong khách sảnh giống như đang phải chịu cực hình. Một vị Tào Thương lỗ mũi lạnh cóng đến đỏ bừng, hắt hơi một cái, miệng lẩm bẩm oán trách. Trần bá gia giữ chúng ta ở chỗ này, cơm không cho ăn, ngay cả trà nóng cũng không có, tiếp tục ở đây như vậy chắc chắn sẽ mất mạng già này. Một vị lão trưởng quỹ khác hai tay cho vào ốm tay áo lạnh run run, nghe vậy thở dài thật dài. Ôi, chúng ta cũng chỉ bị giữ, tuy rằng không có cơm ăn nhưng cũng có hai cái bánh bao, không có trà nóng nhưng cũng có nước lạnh. Nghĩ tới Điền Tổng Giáp phải ra công đường thẩm vấn, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ sở. Đám tổng thương Tào Bang vốn đã quen cuộc sống giàu sang nhung lụa, chưa từng bị hành hạ như vậy bao giờ. Ai nấy đều cất lời than thở, nhưng thương nhân trời sinh vẫn sợ hãi đạt quan hiển quý làm cho bọn họ không dám lớn tiếng oán trách Trần Vương Mô. Chợt nghe phía ngoài có tiếng bước chân vang lên, đám tổng thương nôn nóng ùa tới cửa. Điền Tổng Giáp trở lại rồi. Cửa bị mở ra, mấy tên thân binh như lang như hổ đẩy Điền Thất Gia ngã vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại. Điền Thất Gia đã sớm không còn dáng vẻ uy phong khí phái lúc ở tổng đà Tào Băng, tóc y rối tung như ổ gà, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, đôi môi khô rách nứt nẻ, trên mặt còn dính máu ứ đọng, trường bào tơ lụa chất liệu thượng hạng cũng bị xé rách một mảng lớn, phất phơ thảm não. Mặc dù vẫn chưa chân chính chịu cực hình, nhưng đám thân binh thủ hạ của Trần Vương Mô cũng không phải là không làm gì, Điền Thất Gia phải chịu đau khổ xác thịt không ít. Tất cả đều hiểu được Điền Thất Gia là vì mọi người mà chịu khổ, Tào Thương mũi đỏ vội vàng tiến nhanh tới đỡ lấy y oán trách. Còn có thiên lý sao? Rõ ràng là Bạch Liên giáo trộm bạc đi, lại muốn ép buộc chúng ta bồi thường, còn đánh người. Ngoài cửa truyền tới tiếng cười vang của thân binh. Đây là còn chưa động hình, chờ hai ngày nữa đại hình phục vụ, để xem xương đám tặc nhân các ngươi cứng đến mức nào. Đám tổng thương nghe nói như vậy, ai nấy đều run lên bần bật. Bọn họ bình thường sống trong nhung lụa đã quen, vào có thê thiếp xìu sắc, ra ngoài có kiểu đỡ chân, từ trước tới nay chưa từng nếm mùi đau khổ. Lúc này chịu lạnh như vậy đã là khổ không thể tả, nếu thật sự bị đại hình chắc chắn là lấy mạng bọn họ rồi. Mấy Tào thương đỡ Điền Thất Gia ngồi xuống, những người khác ngơ ngác nhìn nhau đều có vẻ hoảng sợ, rốt cuộc có một Tào thương trắng trẻo mập mạp không chịu nổi nữa, cất tiếng nức nở than. Chư vị, chúng ta là cánh tay không dài tới bắp đùi, xem ra Trần Bá Gia là quyết tâm muốn giết chết chúng ta. Bây giờ tiểu đệ vừa lạnh vừa đói, chịu thêm nửa ngày nữa cho dù là không bị đánh cũng đã chết xét trước. Không chịu đựng được nữa, hay là mọi người nhận lấy bồi thường số bạc này trở về bán nhà bán đất, trong bang từ trên xuống dưới đều bỏ tiền ra, dù sao cũng phải cứu lấy mạng mình trước. Vừa đưa ra đề nghị này lập tức có mấy người đồng ý. Những tổng thương này ngày thường không mất sợi lông, vô cùng keo kiệt, nhưng hiện tại tú tài gặp phải đao binh có lý mà không nói được. Mạng nhỏ bị Trần Vương Mô nắm, cho dù là đi mượn nợ cũng phải gom đủ số bạc kia. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Điền Thất Gia ngồi nghỉ ngơi một hồi, chợt lớn tiếng kêu lên. Bạc dễ bồi thường, nhưng tội danh lại không chịu nổi. Cho dù là chúng ta táng ra bại sản bồi thường đủ 50 vạn lượng bạc, tội danh này ai sẽ gánh vác đây? Đám tổng thương lặng im không nói, đúng như Điền Thất Gia nói, sau khi Trần Vương Mô thu được bạc, triều đình lại hỏi phản tặc Bạch Liên giáo ở nơi nào, y sẽ nộp người nào lên. Chỉ cần Tào Bang chịu nhận bồi thường bạc, chuyện này sẽ là bùn vàng rơi vào quần, không phải phân cũng trở thành phân. Bây giờ không nộp bạc, bị Trần Vương Mô giam chết đói chết xếp hay đánh chết cũng chỉ là một cái mạng, cả nhà lớn nhỏ cùng tài sản còn được bảo toàn. Nếu bồi thường bạc ngược lại hậu hoạn vô cùng, đến lúc đó gánh vác tội danh câu kết yêu phỉ Bạch Liên giáo mưu phản chém đầu tịch biên gia sản. Con cháu thú biên, nữ nhân này làm nô tỳ kẻ khác. Lão tử tình nguyện chết xét. Tào thương mập mạp trắng trẻo vừa rồi đặt mông ngồi phệt xuống đất. Đám tổng thương hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ đền bạc đổi mạng, quyết tâm kiên trì tới cùng. Với Trần Vương Mô thái độ chuyển sang cứng rắn. Có người nói là thân gia cùng Chu Đô lão gia trong kinh thành, ngày hôm trước đã phái người nhà đưa tin tới, lập tức sẽ thượng bản tố Trần Vương Mô. Có người nói con trai thứ hai là Đỗ cùng khoa thi với Lỗ cấp sự, đã nhờ Lỗ lão gia chuyển nổi các đại học sĩ thân thời hành, cầu xin lão thay mặt nói tốt dùm. Điện thất gia ngồi trên ghế thở hồng hộc, tựa hồ đã bởi vì tiếng sống to mới vừa rồi đã tiêu hao hết tinh lực, chỉ có mình ý tự biết trong đầu đang cười lạnh hắc hắc. Kinh sư cách Dương Châu bao xa? Trong ngày thường lợi dụng quan hệ Chu Đô lão gia, Lỗ cấp sự này hù dọa đám châu quan huyện kéo ra hổ làm đại kỳ cũng không nói. Hiện tại vào thời khắc mấu chốt này nếu phái người đi kinh sư cầu viện, thời gian chạy đến đó cộng thêm thủ tục cửu khanh đình nghị, lục bộ tranh cãi, nội các bỏ phiếu, ti lễ giám khoác lùa hồng vân vân, tất cả bọn ngu xuẩn các ngươi đã đông cứng thành băng côn từ lâu. Nếu muốn gặp dữ hóa lành, gặp hung thành cát, sợ rằng còn phải trông cậy vào vị tần trưởng quan kia. Tổng thương Tào Bang bị Trần Vương Mô nhốt bức ép bồi thường bạc mất, bất quá bản thân bị bá gia này cũng không tốt lành gì. Hiện tại y đang nôn nóng đi qua đi lại ở sảnh thứ hai cách khách sảnh này một vườn hoa, trạng thái tinh thần không khá hơn bao nhiêu so với điền thất gia. Phía dưới cầm y về Dương Châu Khâu Bá Hộ lộ vẻ buồn sầu bẩm báo: không những Thường Châu, Trấn Giang truyền báo có dấu hiệu Bạch Liên giáo dục dịch muốn động, cho dù là bản địa Dương Châu cũng có phong thanh khác thường. Sự tình nghiêm trọng, kính xin bá gia sớm hạ quyết định. Bá hộ sở, tổng kỳ, tiểu kỳ cầm y về phái chú các nơi tuyệt không phải hạng người ngồi không ăn bám, bọn họ cũng nắm giữ không ít đầu mối của oan gia đối đầu Bạch Liên giáo, các dấu hiệu khác thường đã dẫn tới chú ý. Nhưng bởi vì bị cử động Trần Vương Mô quấy nhiễu phương hướng điều tra cùng với Bạch Liên giáo cố ý nói gạt, bọn họ cũng không thể nắm được tình huống thật sự trên toàn cục. May là như vậy, hữu phó đô ngự sử, tổng đốc Tào Vận kiêm đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương Lý Lăng cùng trung quan khâm sai phó sứ Hoàng Công Công đã hết sức kinh ngạc, Bạch sư gia cũng há hốc mồm cứng lưới, lộ ra vẻ giật mình không nhỏ. Hoàng Công Công cũng không nói, y chẳng qua là một thái giám phái tới đốc thúc vụ án mất bạc. Nhưng Lý Quang hoàn toàn bất đồng, gương mặt thoạt trắng thoạt xanh. Văn lo đốc thúc, võ lo vận chuyển, ngân khố mất bạc chủ yếu là trách nhiệm Trần Vương Mô, cho nên y vẫn cố ý đứng ngoài chuyện này. Nhưng bây giờ đã có dấu hiệu Bạch Liên giáo muốn động trên người kiêm tuần phủ Phượng Dương, nếu như địa phương thuộc quyền cai quản xảy ra sai lầm gì chắc chắn triều đình sẽ nắm đầu y hỏi. Trần bá gia, hạ quan cho là cần trấn áp Bạch Liên giáo cho sớm, nếu không di hại vô cùng. Lý Quang dầu dĩ nắm sâu. Bá gia dẫn sắc tào quân tinh nhuệ cùng với binh sĩ của hạ quan cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thể đoạt bạc trở về, Bạch Liên giáo lại dục dịch muốn động, Trần Vương Mô trong lúc nhất thời rối như tơ vò, phất phất tay. Chớ nên hoảng sợ, bản quan đã phái tinh binh đi đóng ở Thường Châu, Trấn Giang dọc theo tuyến Đại Vận Hà, vạn vô nhất thất. Nhưng vào lúc này, trung quân quan từ bên ngoài như một làn khói chạy vào, vừa đi vừa lộ vẻ tức giận nói: còn có vương pháp sao? Ngay cả viên môn mở ngoặc tròn cửa quan đóng ngoặc tròn cũng dám xông vào, trong mắt có còn bá gia nhà ta hay không? Đi tới sảnh thứ hai, y quỳ một chân xuống bẩm báo: khải bẩm bá gia, bên ngoài có một đám tào công nói là muốn thỉnh nguyện trần tình, thiếu chút nữa xông vào viên môn, quả thật gan lớn vô cùng. Trần Vương Mô trừng mắt: viên môn bản soái cũng dám xông vào sao? Bọn chúng cho bản soái là quan phủ Đấu Châu huyện ư? Khác với quan văn bình thường, quan châu huyện cho phép dân chúng tới đánh trống kêu oan, đại đường thẩm án cũng có thể đứng xem. Nhưng quân pháp có nói hành dinh quan tổng binh đề đốc, viên môn là không được bước vào, vi phạm sẽ bị hỏi tội chém đầu. Bạch sư gia cũng trợn to hai mắt. Đông ông, không tốt. chẳng lẽ những tào công này là do Bạch Liên giáo xúi giục? Trần Vương Mô là võ tướng, nghe nói như thế chẳng qua là sắc mặt thay đổi mấy lần. Lý Lăng bị dọa thê thảm hơn, hai chân bên dưới áo choàng đông run như cầy sấy. Hoàng Tông Công càng bị dọa sợ đến cả người tê dại, thiếu chút nữa đã vãi ra quần. Trung quân quan kia vội vàng bẩm báo: không phải là Bạch Liên giáo, chẳng qua là tào công bình thường. Sau khi bọn thuộc hạ quát sừng lại bèn quỳ trước viên môn kêu oan, còn dâng huyết thư lên. Nghe thấy đám người kia xông tới viên môn chẳng qua là quỳ trên mặt đất kêu oan, các vị đại viên mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Vương Mô vung tay áo: bản quan còn tưởng là ai dám mạo hiểm phạm hổ uy bá gia, thì ra là bầy ngu phu ngu ngốc vô học. Chỉ bất quá chúng ta cũng không có làm khó tào công, vì sao những người này lại xông tới kêu oan kêu ức, đây là đạo lý gì? Trung quân quan trở ra tìm hiểu, rất nhanh đã trở lại, cầm trong tay một bản huyết thư Trần Tình đưa cho Trần Vương Mô xem. Hồ đồ, bản quan muốn ép đám lao công cực khổ này đền bạc hồi nào, rõ ràng là ép đám tổng thương kia mà. Trần Vương Mô tức giận vứt huyết thư trên mặt đất. Chỉ sợ là minh oan cho đông gia của bọn họ. Hoàng Công Công nghe nói không phải là Bạch Liên giáo liền phục hồi tinh thần lại, nhớ lời Tần Lâm dặn dò lại khuyến cáo một lần nữa: bá gia không nên giết ép tào bang bồi thường bạc. Không phải là Tần tướng quân đã đi tra xét rồi sao? Theo chúng ta thấy, từ trước tới nay Tần tướng quân chưa từng gạt người, lúc này hơn phân nửa đã tìm được bạc, bá gia cần gì phải không ngừng ép buộc tào bang. Bạch sư gia lập tức chắp tay một cái, nói với Trần Vương Mô: Hoàng Công Công nói có lý, nhưng Đông Hải mịt mờ vô tận, làm sao có thể có căn cứ chuẩn xác? Cho dù là Tần tướng quân lợi hại thế nào, chỉ sợ cũng khó mà triển khai tay chân. Đông ông, học sinh biết tào bang rất giàu, 50 vạn lượng bạc đối với bọn chúng cũng không đáng kể gì. Chỉ cần ép thêm chút nữa, nhất định sẽ có người không chịu đựng được. Trần Vương Mô gật đầu một cái, cảm thấy lời nói này có đạo lý. Bất kể Tần Lâm có thể làm gì cuối cùng chỉ là hư ảo, chỉ có bạc trong tay tào bang mới là thật. Bây giờ bắt được các vị tổng thương, coi như tào bang bị nắm trong tay, muốn tùy ý vo tròn bóp méo sao cũng được. Đây gọi là nhắm vào thật thì không chạy được. Nếu không nắm tào bang ngược lại nắm Tần Lâm, chẳng phải là bỏ gần cầu xa sao? Trên thực tế Hoàng Công Công một mực khuyên ý không nên gấp gáp, nhưng các loại văn trận thúc sụp ở Kinh Sư vẫn bay tới như bươm bướm không ngừng. Dưới sự khuyên giải nhiều lần của Bạch Sư gia, Trần Vương Mô lại một lần nữa đưa tay về phía tào bang, hy vọng có thể lấy bạc bù vào chỗ bị mất, lấy công chuộc tội. Tần Lâm ngờ tới hết thảy, duy nhất không ngờ tới chính là tính tình Trần Vương Mô chức đạo hữu không chết bần đạo. Nếu y đã có tính như vậy, làm ra hành động như bây giờ cũng chẳng có gì lạ. Tiếng ồn ào bên ngoài viên môn càng ngày càng lớn, chân mày Trần Vương Mô cũng càng ngày càng cao chặt. Đông ông, những người này chỉ sợ là bị tổng thương tào bang xúi giục tới. Bạch sư ra chắp tay một cái: phu khuôn vác bình thường sợ quan phủ còn không kịp nữa, làm sao dám tự tiện xông vào viên môn. Theo ngu kiến của học sinh, những người này chính là bị tổng thương tào bang kích động đi tới nơi này, chính là muốn tạo thanh thế đối chọi với bá gia ngài. Viên môn bản quan muốn xông vào là xông sao? Trần Vương Mô bộc phát cơn tức giận, bây giờ đám tổng thương chậm chạp không chịu bồi thường bạc mất, còn dám kích động tào công tới ngoài viên môn đại náo. Rõ ràng là không coi bình giang bá quan tổng binh tào vận như y ra gì. Bồ Tát đất cũng có mấy phần lửa giận, huống chi Trần Vương Mô là tổng binh thống soái quân đội. Truyền quân lệnh của ta. Trần Vương Mô ra lệnh một tiếng: dùng loạn côn đánh những người dám mạo phạm quân uy, tự tiện xông vào viên môn ra ngoài hết cho ta. Lý Lăng gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thưởng. Đối với những loạn dân vô quân vô phụ này quả thật không cần khách sáo chút nào. Nhưng Hoàng Tông Tông muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Ngàn vạn lần không được. Thanh âm chấn động màng nhĩ, mọi người kêu lùng bùng, định thần nhìn kỹ thì ra là hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu. Mới vừa rồi lên tiếng ngăn cản chính là Trương Mậu Tu, y xông lên trước mấy bước hỏi Trần Vương Mô. Cẩm y về Tần tướng quân phụ trách tra án đã nói qua, chỉ trong mấy ngày nữa sẽ đưa bạc về Dương Châu Phủ, vì sao Trần Bá ra gấp gáp như vậy? Không được vô lễ. Trương Kính Tu quát bảo đệ đệ ngưng lại, lại ôn tồn nói. Bá gia bắt ép Tào Bang bồi thường ngân lượng, còn muốn đánh người truyền Dương ra ngoài, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa mới vừa rồi tiểu khả quan sát qua, đám Tào công này thỉnh nguyện Trần Tình có khả năng rất lớn là bị người kích động. Một khi có chuyện gì xảy ra, vậy thì không có cách nào cứu vãn. Cái gì, bị kích động, bị Bạch Liên giáo kích động sao? Lý Lăng Thất kinh trợn to hai mắt, lấy lại bình tĩnh, tiếp theo thõng tay xuôi xuống. Đối với loạn dân bực này chính là phải đả kích thật mạnh, đè ép khí thế hung hăng phách lối của bọn chúng xuống. Nếu không quốc pháp phế bỏ, cương thường không còn, nhất định thiên hạ đại loạn. Bạch sư gia cũng tiến tới bên tai Trần Vương Mô, nói thật thấp mấy câu, chỉ thấy ánh mắt vị bá gia này thỉnh thoảng nheo lại, thỉnh thoảng lấy tay vuốt sâu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Vương Mô quả thật sợ hãi quyền thế Trương gia, nhưng từ công văn ngày hôm tức đã nhìn ra được chút đầu mối. Xem ra Trương cư chính vì tránh khỏi phái bảo thủ công kích nhất điều tiên pháp làm chủ cải cách triều chính mới, tựa hồ cố ý đẩy tất cả trách nhiệm vào quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô để rời đi sự chú ý của sĩ thân trong thiên hạ. Cho nên bây giờ Trần Vương Mô cũng không khách sáo cùng hai huynh đệ Trương gia, nhìn sang khách sảnh nơi nhốt đám tổng thương Tào Bang y lại càng nóng nảy, vung tay áo lên rút lệnh tiến ra vứt xuống đất. Truyền quân lệnh của ta, kẻ nào dám tự tiện xông vào viên môn, cứ dùng loạn cô đánh đuổi ra ngoài. Một cây lệnh tiến nhẹ bổng còn không đầy hai lạng, nhưng nó rơi xuống mặt đất lại nặng tựa ngàn cân. Trần Vương Ngô cũng không biết sau khi lệnh tiến rời tay y rơi xuống đất sẽ mang lại hậu quả đáng sợ tới mức nào. Hành dinh vốn là trạch viện mượn của Diêm Thương, đối diện đại môn và bên cạnh đều có những hộ dân cư khác, có không ít dân chúng cư ngụ. Nhưng trong hai căn nhà đối diện hiện tại không có chủ nhân, đã có mấy tên áo đen nấp trong đó. Bọn họ đều cầm trong tay cung dài nỏ cứng, uy lực hùng mạnh, mượn bên trong nhà tối om che giấu thân hình, từ khe cửa sổ quan sát tình hình đại viện đối diện. Bên trong bên ngoài viên môn, số Tào công tụ tập đã đạt tới mấy ngàn người. Vốn là huyên để đi theo bì đại ca tới đây Trần Tình thỉnh nguyện chỉ có chừng 20 người, nhưng bọn họ từ khu dân cư đi ra, dọc theo đường đi không ngừng có huyên để Tào công hỏi ra nhập đội ngũ, chờ đến bên ngoài viên môn không ngờ nhân số đã đạt tới ngàn người trở lên. Mà lúc bọn họ chịu đựng gió bắc giá rét quỳ trước viên môn, lại không ngừng có Tào công nghèo khổ gia nhập vào, giống như quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Nếu so sánh, số lượng quân binh ít hơn nhiều, bên viên môn chỉ có chừng 50 người, bởi vì một phần nhỏ binh đinh đã được phái đi Tam Loan trú đóng bảo vệ số tàu thuyền còn lại, phần lớn được Trần Vương Mô phái đi đóng quân dọc theo tuyến đại vận hà, ép Tào công khôi phục vận chuyển. Binh sĩ ở lại hành dinh cũng chỉ không tới 1/5, tổng số sẽ không vượt qua 300. Thấy tình hình như vậy, mặc dù mấy người áo đen dùng vải đen che mặt, khóe miệng đã nhích lên cao, lộ ra nụ cười tà ác. Chỉ cần đợi lát nữa binh lính cùng Tào công nổi lên xung đột, dù bất quá chỉ là xô đẩy bình thường, đám người áo đen này sẽ bắn tên trong tay ra đoạt đi sinh mạng của mấy tên Tào công cùng binh lính. Lúc này, nội ứng nằm trong đội ngũ Tào công sẽ kêu lên kích động Tào công vật lộn cùng binh lính, tình cảnh càng loạn càng tốt, sẽ có nhiều máu tươi hơn kích thích đám Tào công chất phác này trở thành những con trâu điên mù quáng say máu. Sau đó sẽ dưới sự hướng dẫn của bọn họ vọt vào quân doanh phòng thủ yếu kém. Lui về phía sau là quan tổng binh Tào Vận Bình Giang Bá Trần Vương Ngô, hữu phó đô ngự sử tổng đốc Tào Vận Kiêm đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương Lý Lăng cùng trung quan khâm sai phó sứ Hoàng Công Công sẽ ngẫu nhiên bị loạn dân giết chết. Dĩ nhiên thật sự động thủ có lẽ do người khác. Giết chết một vị bá tước, một vị tổng đốc cùng một vị khâm sai phó sứ tội danh sẽ bao lớn quả thật không cần suy nghĩ. Đến thời điểm này tất cả bang chúng Tào bang cũng không có bất kỳ đường lui nào nữa, chỉ có thể đi theo Bạch Liên giáo đi lên một con đường, hoặc là cướp lấy chính quyền, hoặc là tạo phản chết không toàn thây. Cùng lúc đó Bạch Liên giáo bố trí ở các nơi Giang Nam Giang Bắc sẽ đồng loạt phát động, khuấy động đất Giang Nam phồn hoa đến long trời lở đất. Như vậy, Trần Vương Mô sẽ phái binh lính ra phát sinh xung đột cùng những Tào Công này sao? Y nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho nên cây lệnh tiến nhẹ bổng nhưng lại đủ để quyết định sinh tử vô số người kia đã bị y ném xuống đất. Vô số đầu người sẽ rơi xuống đất, máu chảy thành sông. Bạch sư ra cười âm hiểm, từ khi trung quân quan đem lệnh tiến ra ngoài y cũng biết đại kế đã thành, hết thảy sẽ không cách nào vãn hồi. Y tìm cứ trở lại tiểu viện mình ở. Trong sân truyền tới tiếng chim gáy, người của tổng binh phủ đều biết nuôi chim bồ câu là sở thích thanh nhã của vị sư gia này, bất kể tới chỗ nào y cũng sẽ mang lồng chim bồ câu theo. Bạch sư gia bắt một con chim bồ câu từ trong lồng ra, buộc một cuộn giấy nhỏ vào thân chim, sau đó cười gian xảo vung tay lên, chim bồ câu liền vỗ cánh bay đi. Vút! Một tiếng xé gió ngắn mà sắc bén thình lình vang lên. Ha ha ha! Tiếng cười quái dị du dương trầm bổng có tiết tấu của Tần Lâm cũng đồng thời vang lên từ sau tường rào. Không trung bay lả tả mấy chiếc lông vũ, chim bồ câu bị tên bắn chết tươi, máu tươi nhiễm đỏ bộ lông trắng muốt. Không cần tiếc nuối, nó cũng không phải là tượng trưng cho hòa bình, ngược lại mang đi tin tức tử vong đáng sợ. Cửa viện bị đẩy ra, Tần Lâm ung dung nhàn nhã tiến vào, Trương Tử Huyên, Lục Mập nối đuôi mà vào. Hoắc Trọng Lâu theo sát phía sau nghe Tần Lâm thấp giọng lẩm bẩm một câu. Bồ câu ra ràng hấp thiên ma mở ngoặt tròn một vị thuốc đông y, mùi vị không tệ, bèn nén cười, sưởng cổ lên dương cung lắp tên nhắm Bạch sư ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Vương Mô vội vàng hỏi. Y vừa nghe thân binh hồi báo Tần Lâm cầm trong tay chát ủy thác của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu tiến vào hậu viện, lúc này mới mang theo thân binh vội vã chạy tới. Hít chương này dài quá đi mất. Mời mọi người tham gia diễn đàn truyện http truyện ogg suyệt trái nhé. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 192. Suy luận ngược. Lúc này Trần Vương Ngô nhìn thấy Tần Lâm liền nôn nóng gấp gáp hỏi, nước bọt văng đầy cơ hồ bắn vào mặt hắn. Tần Lâm, ngươi có tìm được bạc trở về không? Vì sao xông vào bên trong hành dinh bản quan? Hẳn là ngươi không tìm được bạc. Ngươi ỷ vào chát ủy thác của Lưu Thủ Hữu tùy ý làm càn, bây đâu? Không đợi Trần Vương Ngô nói hết lời, Tần Lâm liền hung hăng chừng y một cái. Cho dù Trần Vương Ngô là võ quan cũng bị ánh mắt lạnh như băng làm cho rùng mình, đối phương lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra nói. Bá gia bớt nóng chút đi, vì bạch sư gia dưới tay ngươi này thật không đơn giản. Cái gì? Trần Vương Mô hồ nghi đưa ánh mắt chuyển sang vị sư gia mà y tin tưởng nhất. Bạch sư gia mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý, hiện tại thần sắc nhanh chóng biến đổi, miễn cưỡng đè nén tâm thần hỗn loạn, cười hỏi: Tần trưởng quan, vì sao bắn rơi chim bồ câu tại hạ nuôi? Nếu muốn ăn bồ câu ra ràng hấp thiên ma, tại hạ đi mua thay trưởng quan. Búp búp. Tần Lâm vừa cười lạnh vừa vỗ tay đều nhịp. Quả nhiên không hổ là cao nhân Bạch Liên Ma giáo, lợi hại, lợi hại, đến bây giờ còn nói dối như vậy. Chỉ không biết ngươi nuôi chim bồ câu trên chân nó buộc cái gì vậy? Trần Vương Ngô giật mình kinh hãi, trong lời nói Tần Lâm rõ ràng nói Bạch Sư Gia là phỉ đồ Bạch Liên giáo, nếu như đây là thật, y không dám nghĩ tới nữa. Lục Mập đi tới, đứng lên băng ghế muốn rút tên trên thân thể chim bồ câu ra. Không ngờ rằng Hoắc Trọng Lâu công lực thâm hậu, mũi tên này ghim xác chim chặt vào xà nhà, y mất rất nhiều sức lực cũng không gỡ xuống được, không thể làm gì khác hơn là tháo cuộn giấy cột trên chân chim ra. Kính thượng Đoàn trưởng lão, đại công cáo thành, có thể lệnh cho các lộ huyên để lập tức phát động. Lục Mập đọc nội dung trong cuộn giấy kinh hãi kỳ quái nói: kỳ quái thật, Đoàn trưởng lão là ai? Kim Sơn tự có vị trưởng lão, cũng không phải họ Đoàn, các lộ huyên để lập tức phát động. Hòa thượng muốn đi làm thủy lục đạo tràng cũng không gấp ở nhất thời. Mở ngoặc tròn thủy lục đạo tràng. Đạo tràng cầu siêu cho các linh hồn hai đường thủy bộ. Đóng ngoặc tròn. Tần Lâm hài hước nhìn Bạch Sư Gia, nụ cười tràn đầy vẻ giễu cợt. Biết đã bị đoán được, Bạch Sư Gia ngược lại trấn tĩnh lại, đáy mắt thoáng qua một tia xảo trá, chắp tay một cái hỏi: không biết tại hạ lộ ra sơ hở ở điểm nào? Nếu như được Tần trưởng quan nói thật cho biết, tại hạ chết cũng nhắm mắt. Lý Lăng, Hoàng Công Công nghe thấy hai chữ sơ hở, đã biết Bạch Sư Gia thừa nhận thân phận, nhất thời há hốc mồm cứng lưỡi, không dám tin nhìn Trần Vương Mộ. Mà vị quan tổng binh Tào Vận Bình Giang bá này càng trợn mắt há mồm, hay chỉ Bạch Sư Gia run lẩy bẩy, không cam lòng hỏi: rốt cuộc ngươi là ai? Khải bẩm Đông Ông, học sinh quả thật là người trong Bạch Liên Thánh giáo. Bạch Sư Gia khẽ mỉm cười, mặc dù tư thái khiêm nhường, giọng nói cũng có chút chế nhạo. Sau đó ưỡn ngực, hai tay làm thành hình hoa sen nở rộ trước ngực, ngạo nghễ nói: quê hương chân không, vô sinh lão mẫu trên ứng sát kiếp, thỉnh thế mới ra. Bạch Liên giáo. Trần Vương Mô mềm nhũn thân hình ngã nhào xuống đất, mão quan màu đen có cánh dài chừng một thước hai tấc trên đầu lăn lông lốc xa xa. Mấy tên thân binh vội vàng đỡ chủ soái dậy, nhưng hai mắt Trần Vương Mô đã trắng bệch, mềm nhũn ngay cả một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể dựa vào tay thân binh, bằng không lại ngã nhào xuống đất. Bọn Lý Lăng, Hoàng Công Công, Cẩm Y Khâu Bá Hộ Dương Châu đều giống như tránh né như ôn dịch, bước xa xa mấy bước. Biểu lộ của Lý Lăng lại càng vô cùng rõ rệt. Vung tay áo, cau mày, bĩu môi, ánh mắt khinh bỉ, làm ra dáng vẻ ghê tởm hết sức. Thần sắc giống như Trần Vương Mô mới vừa rồi còn là quan đồng triều với y, hiện tại đột nhiên liền biến thành một bãi phân chó hồng hồng, hơn nữa còn là bốc hơi nóng, bên trên còn có mấy con ruồi xanh biếc bay quanh quẩn. Trần Vương Mô xong đời, ngay cả thân binh đang dìu y cũng đang thầm tính toán tìm đường khác trong đầu. Thân là Bình Giang bá đời đời chịu ăn nước, không những làm mất bạc còn dùng người của Bạch Liên giáo làm sư gia. Nói nhẹ một chút, cái này gọi là hôn mê hồ đồ làm lộ quân cơ, nên cách điều tra. Nói nặng hơn chính là cấu kết phản nghịch, mưu đồ bất chính, chờ trừ tước, biên gia sản, chém đầu đi. Một khắc trước còn là đường đường quan tổng binh cực phẩm Bình Giang bá, trưởng quản 10 vạn tào quân, địa vị còn trên cả hữu phó đô ngự sử tổng đốc Tào Vận kiêm đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương Lý Lăng. Vào lúc này Trần Vương Mô đã trở thành kẻ xui xẻo, đống phân chó người người tránh không kịp. Tự làm tự chịu, trách được ai đây? Bất quá mọi người cũng đều muốn biết vấn đề Bạch Sư Gia. Trương Tử Huyên không hiểu chớp mắt một cái: Tần Huyên, Huyên làm sao biết Bạch Sư Gia là nội gian? Theo tiểu muội thấy, tuy người này xảo trá gian nịnh, nhưng lời nói hành vi cũng không có chỗ nào là đặc biệt. Lục Viễn Chí, Hoắc Trọng Lâu cũng gật đầu một cái, đúng là Bạch Sư Gia đối địch cùng Tần Lâm đủ chỗ, xúi dục Trần Vương Mô siết ép Tào Bang, nhưng tiểu hương sư gia ở nha môn các nơi vì Đông Ông hoặc là lợi ích của mình sửa đổi văn kiện, đã thông mấu chốt nội ngoại, thông đồng lừa gạt, xảy ra không ít. Nói cho cùng, Bạch Sư gia khuyên Trần Vương Mô kiếm lại số bạc từ tay Tào Bang cũng là vì giữ chức quan cho đông ông mình, không phải là làm hết nghĩa vụ căn bản của quân sư đầu chó sao? Nhìn bề ngoài, lời nói hành vi của Bạch Sư gia cũng không có chỗ nào khả nghi. Tần Lâm cười, từ đầu đến cuối ta không có tìm được bất kỳ sơ hở nào của Bạch Sư gia. Mọi người nghi hoặc không hiểu, nếu quả thật là như vậy, làm sao phát hiện ý là nội ứng Bạch Liên giáo? Bạch Sư gia tức giận nhảy dựng lên, giọng căm hận mắng: Người nào bán đứng ta? Phản bội vô sinh lão mấu, chết không có đất chôn thây, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh ngộ, lòng nói thì ra có người bán đứng y. Không có ai bán đứng ngươi. Tần Lâm cười cười, giải thích: ta là dùng nhị thôi pháp. Đúng vậy, bên Bạch Sư gia không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Đổi lại là Tiểu Hưng Sư gia khác đứng ở vị trí của y, 89 phần 10 cũng sẽ khuyên Trần Vương Mô giờ hết quyền mưu, tận lực vãn hồi tổn thất, đẩy tội lỗi sang người khác, qua loa che mắt triều đình. Nhưng đứng ở lập trường Bạch Liên giáo, bọn họ hao hết khí lực lấy trộm bạc, an bài bố trí nhân mã khắp nơi Nam Trực Lệ, bày ra cuộc diện quy mô lớn như vậy, điểm mấu chốt nhất nằm ở nơi nào? Sau khi Tần Lâm đưa ra câu hỏi này, Trương Tử Huyên là người đầu tiên trả lời. Trần Vương Mô. Nếu như Trần Vương Mô là một ngốc tử, thà rằng gánh vác tội lỗi cũng không ép bức Tào Bang, làm sao Bạch Liên giáo có thể sách động 10 vạn Tào Công khởi sự? Nếu như y quả thật tin tưởng Tần Lâm có thể tìm bạc trở về, ngồi vững một chỗ chậm chạp không xuất động, Bạch Liên giáo làm thế nào kích động dân chúng? Cho dù là hiểu được từ trước tính tình Trần Vương Mô là chết đạo hữu không chết bần đạo, làm thế nào có thể xác định mệnh lệnh của y không bị khâm sai phó sứ Hoàng Công cùng hai vị công tử Trương gia can thiệp ngăn trở, xuất hiện biến cố khác? Từ đây có thể thấy được, muốn từ chuyện ngân khố mất bạc ép Tào Công làm loạn, Bình Giang bá quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô thuộc về trung tâm xoáy nước. Quan viên cấp bậc cao nhất của triều Đại Minh ở Dương Châu phụ trách án này chính là mấu chốt trong mấu chốt, thái độ của y trực tiếp ảnh hưởng tới hướng đi thế cục. Trần Vương Mô đời đời chịu ăn nước, Bạch Liên giáo tuyệt đối không cách nào khống chế, uy hiếp. Dù là bắt bản thân y hoặc là con ruột sủng ái nhất cũng sẽ không có tác dụng gì, dấu có chết bất khuất còn có thể được triều đình khen ngợi. Vẫn còn tốt hơn tạo phản thất bại cả nhà bị đem ra chém. Như vậy Bạch Liên giáo lấy phương thức gì để ảnh hưởng Trần Vương Mô, từ đó thúc đẩy thế cuộc phát triển theo hướng bọn họ hy vọng? Người ở vị trí nào, thân phận gì có thể phát biểu ý kiến đối với án này mà không để lộ dấu vết, dẫn dắt suy nghĩ, phán đoán cùng hành động của Trần Vương Mô? Suy luận đến chỗ này cũng đã lòi ra ánh sáng, chỉ có Bạch Sư gia xuất hiện với thân phận sư gia mới có thể lấy danh nghĩa thay Trần Vương Mô ra mưu đồ sách vượt qua cửa ải khó, dẫn dụ y từng bước một đi thẳng vào bẫy dập Bạch Liên giáo đào sẵn, khéo léo dẫn dắt một cách tự nhiên không lộ hình tích. Cho nên Tần Lâm phán đoán cũng không phải là căn cứ vào Bạch Sư gia bại lộ sơ hở gì, lộ ra nghi điểm nào, mà là tiến hành suy đoán ngược từ mục đích Bạch Liên giáo kích động Tào Bang tạo phản cho ra kết luận cuối cùng. Bạch Liên giáo không chỉ có cần, hơn nữa nhất định phải có người nằm vùng với thân phận của một sư gia ở bên người Trần Vương Mô. Tần Lâm phân tích một phen đặc sắc tuyệt luôn, hoàn toàn hợp tình hợp lý, kín kẽ như áo trời, đã đưa Bạch sư gia vào tuyệt địa, công bố chân tướng toàn vụ án. Mà đám người Trương Tử Huyên, Lục Viễn Chí chợt hiểu ra, bội phục sát đất đối với phân tích Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu càng hiểu thêm sâu sắc. Trước kia ở Đông Sưởng chỉ biết làm thế nào theo dõi điều tra, thế nào nghe ngóng người biết chuyện, cùng với đánh khảo nghi phạm lấy được khẩu cung, trăm phương ngàn kế đều tìm kiếm sơ hở của đối phương, cũng không biết trên đời này còn có loại người như Tần trưởng quan không cần tìm sơ hở tội phạm, mà từ mục đích tiến hành suy luận ngược phá án. Bạch Sư gia không thể cãi lại, lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, bị cao thủ cấp bậc như Hoắc Trọng Lâu Dương Cung lắp tên uy hiếp, y cũng không có chút cơ hội chạy trốn nào. Cẩm y vệ Dương Châu Khâu Bá Hộ lấy trong hông ra một sợi dây gân bò, chuẩn bị tiến lên trói Bạch Sư ra lại. Đột nhiên phương hướng viên môn truyền tới tiếng ồn ào, lọt vào tai chỉ cảm thấy tiếng người huyên náo. Bạch Sư gia bật cười ha hả, sở dĩ y nói chuyện với bọn Tần Lâm là vì trì hoãn thời gian, nghĩ đến bây giờ viên môn đã là máu chảy thành sông. Mặc dù chưa thả ra được bồ câu đưa tin, đoạn trưởng lão bên kia sớm muộn cũng có thể nhận được tin tức, cục diện Giang Nam Giang Bắc vẫn có thể phát triển theo kế hoạch đã định. Chờ mấy ngàn tào công bị máu tươi kích thích, ánh mắt đỏ lên, từ con bò vàng nhẫn nhục chịu đựng hóa thành con bò điên xông vào trong hành dinh phòng thủ yếu kém. Sát thủ Bạch Liên giáo trà trộn trong đó sẽ nhân cơ hội hạ thủ, nơi này trừ Bạch Sư gia ra sẽ không có một người nào sống. Lý Lăng, Hoàng Công Công tình hình thấy như vậy không khỏi tâm hoảng ý loạn, đặc biệt là Lý Lăng mới vừa rồi còn khí thế hung hăng kêu la muốn trừng trị loạn dân, duy trì cương thường, hiện tại phát giác có thể mình trúng gian kế của đối phương, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bây giờ hành dinh phòng thủ yếu kém, một khi thật sự khởi phát dân loạn, lại có Bạch Liên giáo đầu độc từ bên trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ không chút nghĩ ngợi đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Bây giờ vị cẩm y vệ phó thiên hộ này đã được xem như đầu não tâm phúc. Cười, cười vui vẻ lắm sao? Trên mặt Tần Lâm cũng không có vẻ sợ hãi, khiếp sợ như Bạch Sư gia mong đợi, mà là ung dung nhàn nhã, ánh mắt nhìn y tỏ ra thương hại như nhìn một kẻ ngốc. Ngươi cho rằng bên ngoài binh sĩ đã đánh nhau rất lớn cùng Tào Công, trong ngoài viên môn đã máu chảy thành sông, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của các ngươi tiến hành, cũng không cách nào vãn hồi nữa hay sao? Bạch Sư gia không tự chủ được lạnh toát trong lòng, trợn to hai mắt. Chẳng lẽ, cẩn thận nghe một chút, tên ngốc, đây là tiếng hô xếp hay là tiếng hoan hô? Tần Lâm cười khẩy hết sức khinh thường. Làm sao có thể như vậy được? Bạch Sư gia không cam lòng nắm chặt cổ áo, tính toán biết bao lâu, coi như không làm trễ nay bất kỳ chút thời gian nào, sắp vận chuyển bạc từ Đông Hải tới đây, hôm nay là tuyệt đối không thể nào. Bên ngoài viên môn, một dãy xe song mã đang chậm rãi đi tới, Hàn Phi Liêm cùng Du Quải Tử thân mặc phi ngư phục cẩm y vệ ngồi trên chiếc xe đi đầu, vô cùng đắc ý. Lớn tiếng quát thét đám Tào Công: "Tránh ra, tránh ra, Tần trưởng quan chúng ta tìm được bạc trở về rồi, ha ha, lão gia ta sắp thăng quan phát tài nữa." "Cái gì tìm được bạc trở về rồi? Tìm được bạc trở về rồi? Cảm tạ trời đất." Đám Tào Công chỉ cảm thấy mây đen đầy trời đều tan thành mây khói, ôm lấy lẫn nhau lớn tiếng hoan hô, cũng không ít người mừng đến chảy nước mắt. Một khi tìm được bạc trở về, ngọn núi lớn đè ở trên đầu Tào Bang liền ầm ầm sụp đổ, chẳng những sẽ không bị quan phủ buộc bồi thường số bạc tổn thất nữa, Trần Vương Ngô bố trí kiểm tra tỉ mỉ quá đáng cũng sẽ hủy bỏ, kinh hàng đại vận hà lập tức sẽ được khôi phục thông thoáng bình thường. Rất nhanh đại động mạch quán thông Nam Bắc này sẽ phồn vinh giống như quá khứ vậy, tương khách từ Nam chí Bắc nối liền không dứt. Các loại tàu thuyền qua lại tới lui. Đám tàu công vốn dựa vào đại vận hà sinh sống, lại có thể dùng mồ hôi đổi lấy tiền lương nuôi sống một nhà lớn nhỏ giống như thường ngày. Tuy rằng nghèo khó nhưng nội tâm bình yên sống tiếp, hưởng thụ niềm vui gió ấm mùa xuân, mùa thu mát mẻ, thê tử ôn nhu cùng con cái lượn quanh. Nhưng đối với người cư tâm bất lương, tình huống như thế là bọn họ tuyệt đối không bằng lòng thấy, tỉ dụ như bị đại ca lẩn trong đám người, cùng với một ít người khác sớm có sự mưu. Mắt lộ hung quang nhìn lợi khí nắm chặt cất giấu bên trong tay áo, lòng bàn tay bị đại ca như sắp chảy ra nước, nhưng y không dám có chút gì động gì. Mấy ngàn tào công đang vui mừng hớn hở vì đã tìm được bạc trở về, nếu ai dám khinh cử vọng động vào thời khắc mấu chốt này tuyệt đối sẽ bị mấy ngàn nắm đấm to lớn nện cho thành bánh thịt. Cẩm Y Vệ. Tác giả Miêu Khiêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193. Tìm hiểu nguồn cơn tuần giang sáo quan các trưởng quan áp tại đoàn xe cũng cảm thấy ấp thỏm trong lòng. Nếu như lúc này có người nào mở dương ra xem thử nhất định sẽ lộ tẩy, lúc ấy không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Y chỉ biết là đang điều khiển ngô công thuyền tuần tra ở Dương Châu Nam Trường Giang, Tần Lâm ngồi thuyền con chạy cực nhanh tới, lại trưng dụng y và đám huynh để thủ hạ. Cả bọn chạy tới bến Hoa Châu tạm thời trưng dụng một đại thương đổi lại thành thủy binh theo xe ngựa chạy tới Dương Châu. Bên trong những chiếc dương này không phải là bạc, mà là các loại hàng hóa như giấy biên thành, đồ sứ cảnh đức chấn. Thật may là thủy chung không có ai sinh ra nghi ngờ đối với dương bạc, có lẽ bởi vì dương đựng hàng hóa này có bề ngoài rất giống với dương chứa bạc. Tần Lâm ở bến huyền quan sát một hồi mới chọn thương đội này. Rõ ràng bạc bị ngũ phong hải thương vận chuyển ra biển đột nhiên lại trở về Hàng Châu. Quân sĩ hành dinh không đánh nhau cùng Tào Công, đám người nằm vùng trà trộn trong Tào Công cũng không thể phát huy tác dụng. Vì vậy đám người áo đen mai phục nghi hoặc không hiểu. Vì sao chuyện lại biến thành như vậy, hoàn toàn khác với kế hoạch đã định. Một tên áo đen nằm ở phía sau cửa sổ sơn đen tù tinh hội thần dùng cường nỗ nhắm ngay Tào Công, hậm hực hỏi đồng đảng bên người. Mao sư huynh có chuyện gì vậy, không phải là hạ hương chủ đã nói. Bịt một tiếng trầm đục, khiến cho người áo đen kia bị dọa sợ nhảy dựng từ dưới đất lên, vội vàng quay đầu lại chỉ thấy Mao sư huynh đã mềm nhũn thân hình ngã lăn ra đất, sinh tử không biết. Sau đó y lại nhìn thấy Ngưu Đại Lực đang cười. Một cây gậy to lớn giáng xuống đầu. Trước khi người áo đen bất tỉnh trong trí nhớ còn lưu lại một hình ảnh, là hàm răng vàng khè của Ngưu Đại Lực lúc y toét miệng cười thật rộng. Thật ghê tởm. Đây là ba chữ cuối cùng xuất hiện trong đầu người áo đen trước khi bất tỉnh. Ngay sau đó trên đầu đau nhói, trước mắt tối sầm, tạm thời mất đi ý thức. Ở viên môn, Hàn Phi Liêm cùng Du Quải Tử áp tải bạc đi vào, lúc này hai người bọn họ mới thở ra một hơi thật dài. Nếu mới vừa rồi phát hiện ra không phải là bạc, Bạch Liên giáo đồ trà trộn trong đội ngũ Tào Công thừa cơ kích động, chỉ sợ hậu quả hết sức nghiêm trọng, nhưng bây giờ lòng người đã định, đại cục không cách nào đảo lộn được nữa. Tần Lâm dẫn theo mọi người từ bên trong viên môn đi ra, Bạch sư gia bị lục mật sắt chói vô như đòn bánh tét, trên mặt còn có vết máu. Lần này Hoắc Trọng Lâu đã có chuẩn bị, đồng thủ trước khi uống thuốc độc tự vận, rốt cuộc bắt sống. Bạch sư gia thật sự là một vị hương chủ Bạch Liên giáo, lấy mưu trí kỳ biến mà nổi danh, nằm vùng ở bên người quan tổng binh Tào Vận, mưu đồ cực lớn, thân phận địa vị gần theo kịp trưởng lão trong giáo. Nhưng không ngờ hôm nay bị Tần Lâm bắt, rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Thân phận Bạch Hương chủ được giữ bí mật, tuyệt đại đa số giáo đồ trà trộn trong Tào Công cũng không nhận ra y, chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi. Nhưng bị đại ca chủ trì nằm vùng ở Tào Bang lại bất đồng, y biết tác dụng Bạch Hương chủ lớn tới mức nào, nhất thời nhịp tim giống như đánh trống. Tần Lâm nhảy lên một khối thượng mã thạch mở ngoặt tròn khối đá mượn đó bước lên lưng ngựa đóng ngoặt tròn bên cạnh viên môn, Hoắc Trọng Lâu ở bên cạnh hắn cẩn thận hộ vệ. Tào Công các huynh đệ các ngươi bị che mắt rồi. Tần Lâm bắt hai tay ở trước miệng thành hình loa, lớn tiếng kêu. Không những đã tìm được bạc, cho dù là trước kia chưa tìm được cũng không bắt các ngươi phải bồi thường. Trên thực tế 10 ngày trước bản quan đã tra rõ tung tích bạc đoạt về dễ như trở bàn tay, đâu cần phải bắt buộc Tào Bang. Đám Tào Công ngơ ngác nhìn nhau, có người không nhịn được hỏi. Xin hỏi trưởng quan, vậy bảo mỗi người chúng ta ra 5 lượng bạc bồi thường chính là... Lời nói dối. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói. Lời nói dối của Bạch Liên giáo. Mục đích chính là vì kích động các ngươi mưu phản khai chiến cùng đại quân triều đình, đổ máu bán mạng thay bọn họ. Đám Tào Công hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ đều làm việc vất vả nuôi sống cả nhà, ai rảnh rỗi tới mức sắt đầu vào thắt lưng đánh nhau với triều đình. Dĩ nhiên nếu như theo Bạch Liên giáo dự đoán, đám Tào Công bị kích động vọt vào hành dinh thất thủ đánh chết Trần Vương Mô, Lý Lăng, Hoàng Công Công, một vị bá tước quan tổng binh, một vị tổng đốc Tào Vận kiêm tuần phủ Phượng Dương, một vị thái giám Khâm Sai phó sứ, lúc ấy đám Tào Công chết chắc, muốn không phản cũng không được. Bạch Liên giáo đồ trà trộn bên trong Tào Công kinh hoàng, có người lớn tiếng nói: chớ tin lời hắn, đây đều là triều đình lừa gạt chúng ta. Lời còn chưa nói hết, bên người kẻ đó lập tức trống ra một khoảng lớn. Đám Tào Công đứng xa xa xa, nhìn y giống như không quen biết, ánh mắt không có tình nghĩa đồng cam cộng khổ giữa huynh đệ, mà là lạnh như băng, vô cùng xa lạ. Người này muốn dụ cho bọn họ tạo phản, đổ máu, chém đầu trừ giáo đồ bị tẩy não ngu muội ra. Người bình thường ai không hận ý? Vì đại ca khẽ cắn răng thừa dịp thân phận còn chưa bại lộ, lấy từ trong áo bông phồng to ra một chiếc nỏ tinh xảo, nhanh chóng nhắm vào Tần Lâm đang đứng trên thượng mã thạch. Trên nỏ có một mũi tên ngắn, trên đầu tên sắc bén lóe ra hàn quang màu lam lạnh lẽo. Hoắc Trọng Lâu phản ứng cực nhanh, cấp tốc ngăn ở trước người Tần Lâm, mười ngón tay xòe rộng, muốn dùng đại lực ưng trào công song trường 20 năm khổ luyện đón đỡ tên độc. Mắt thấy có biến xảy ra, bọn Lục Mập giật mình kinh hãi, Trương Tử Huyên cũng kinh hãi gọi to: Tần Huyên cẩn thận. Tần Lâm ngược lại ung dung điềm tĩnh, nụ cười vẫn rạng rỡ, giống như người không có chuyện gì. Bởi vì bị đại ca căn bản không có biện pháp bắn tên ra, trong khoảnh khắc y vừa sơ nỏ lên nhắm vào Tần Lâm, không biết có bao nhiêu cánh tay mạnh mẽ hữu lực từ bốn phương tám hướng đưa ra, đè cánh tay y lại, níu lấy cổ áo y, nắm vào cổ y, giữ cổ tay y. Chưa kịp bắn tên ra, tên Bạch Liên giáo đồ này đã bị giữ chặt toàn thân, ngoại trừ mí mắt còn có thể động đậy, toàn thân cao thấp cũng không thể động đậy chút nào. Lòng tin và kính trọng của các huynh đệ Tào Công đối với bị đại ca trước kia, hiện tại đã sớm biến thành tức giận và oán hận. Tại sao, tại sao? Bị đại ca tức giận nhìn những Tào Công ngày xưa xưng huynh gọi đệ này, trong mắt y ngược lại là đám người kia phản bội mình. Nhưng y không nghĩ tới từ mới bắt đầu y đã cố ý muốn dùng máu tươi cùng sinh mạng các Tào Công nghèo khổ để làm vật tế cho Bạch Liên giáo tạo phản làm loạn. Chúng ta dựa vào sức lực làm việc kiếm cơm, lúc bận rộn đổ mồ hôi, lúc suối rảnh uống chén trà, chơi đùa với lão bà hài tử, mặc dù cuộc sống nghèo nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với sách đầu đi chiến đấu với quan binh triều đình. Một vị Tào Công trung niên bình thường rất thân với bị đại ca, hết sức nghiêm túc nói lời này. Cho nên chúng ta không muốn tạo phản, thật sự không muốn. Bị đại ca run rẩy đôi môi, đã không còn lời nào có thể nói. Một vị Tào Công trẻ tuổi khác ném 3 đồng tiền xuống dưới chân bị đại ca, mặt lộ vẻ khinh bỉ. Đây là tiền thuốc ngươi cho lần trước mẹ ta ngã bệnh, bây giờ trả lại cho ngươi. Mặc dù cái mạng này của ta không đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng không chỉ bán 3 đồng. Đám Tào Công đem bị đại ca cùng người mới vừa rồi kích động làm loạn ra, đưa tới trước viên môn, mặc cho binh đinh hành dinh trói lại. Tần Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, lại lệnh cho đám Tào Công lục soát lẫn nhau, phàm là kẻ nào mang vũ khí trên người đều nhất mực bắt lại, người lục soát được tố giác sẽ có thưởng hậu. Đám Tào Công hoan hô một tiếng, lập tức động thủ, mặc dù bọn họ không hiểu đạo lý gì, nhưng hận thấu xương Bạch Liên giáo hãm hại Tào Bang, muốn hy sinh tánh mạng mọi người tạo phản, lại nghe Tần Lâm nói có tiền thưởng cho nên lục soát cẩn thận hết mức. Những Bạch Liên giáo đồ trà trộn trong đám đông nhất thời không chỗ nào lẩn trốn, thi nhau bị bắt bị xếp ra vũ khí, ném xuống đất loảng xoảng. Ngưu Đại Lực cùng mấy tên thủy binh thủ hạ Cát Nhuận cũng kéo người áo đen bị đánh ngất xỉu đi tới, giải thích tình huống một phen. Đám Tào Công càng nghiến răng oán hận thóa mạ Bạch Liên giáo âm hiểm tàn độc, không coi sinh mạng mọi người ra gì. Đến lúc này, Lý Quang cùng Hoàng Công Công biết đại cuộc đã định, mới vừa thở phào thật dài một cái, nghĩ đến nếu như Bạch Liên giáo kích động mấy ngàn Tào Công vọt vào hành dinh phòng thủ chống không, cái mạng này của mình còn được sao? Quả thật như vừa đi dạo một vòng quanh Dược Môn Quan trở lại, ngượng ngùng thừa nhận mình kém cỏi bất tài, toàn là dựa vào Tần Lâm phá giải toàn án, không nói vài câu cảm tạ lại cảm thấy thiếu lễ. Lý Lăng liền chắp tay một cái khen ngợi. Mới vừa rồi trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần tướng quân đối mặt tên độc của đối phương vẫn không loạn chút nào, quả nhiên có phong độ của một đại tướng Thái Sơn sụp đổ ngay trước mắt mà không đổi sắc, bội phục, bội phục. Thật không hổ là quan văn lăn lộn quan trường lâu năm, thà bị đánh sưng mặt chứ không để mất mặt, quả thật khéo léo uyển chuyển vô cùng. Trương Tử Huyên cũng nhìn Tần Lâm với vẻ khâm phục, mới vừa rồi nàng cũng bị dọa không ít, ngược lại Tần Lâm ung dung không vội vã, lâm nguy không sợ hãi, quả thật là rất khá. Mặc dù gương mặt tuyệt mỹ của nàng đã bị bôi nghệ vàng khè, nhưng trong đôi mắt thâm thúy mê ly đã toát ra đầy kỳ vọng. Trương Mậu Tu càng lớn tiếng khen ngợi. Tâm tính Tần Thế Hương quả thật kiên định vô cùng, tiểu đệ học sách Dương Minh tiên sinh thấy câu kiến tâm minh tính, tâm ngoại vô lý, tâm ngoại vô vật, vẫn cảm thấy thật ra chỉ là nói quá. Hôm nay thấy Tần Hương trong lúc sống chết trước mắt vẫn có thể mặt không đổi sắc, mới biết cổ nhân không lừa dối ta. Tần Lâm cười khan hắc hắc hai tiếng, hắn đâu biết cái gì là tâm ngoại vô vật, căn bản là không thể làm những phản ứng khác mà thôi. Bị tên độc nỏ mạnh ngắm vào, nếu như bất động dù sao trước mặt cũng có cao thủ Đông Sưởng Hoắc Trọng Lâu ngăn trở, nếu như tránh loạn, bị người khác bắn vu vơ trúng một mũi tên khác, chẳng phải là hết sức oan uổng hay sao? Con bà nó tâm ngoại vô vật. Sau lưng lão tử đầy mồ hôi lạnh, chỉ bất quá y phục mùa đông dày không nhìn ra thôi. Tần Lâm thầm mắng anh vợ tương lai là thanh niên lỗ mãng, đương nhiên ngoài mặt bất động thanh sắc, tràn đầy tự tin bắt đầu khoác lác. Đại Minh Thánh Thiên Tử tại vị, thủ phủ Trương tướng công hiền minh quả quyết, trước mắt ứ hải thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ta đoán chừng Tào Công cũng không có lòng mưu phản. Cho dù là yêu phỉ Bạch Liên giáo bảo khởi làm khó dễ, cũng nhất định lập tức bị Tào Công chế phục. Mọi người nghe lời nói này, tự nhiên những lời nịnh nọt tuôn trào gần nửa hướng về phía Vạn Lịch Hoàng đế, hơn phân nửa ngược lại chạy sang Trương Cư Chính. Vạn Lịch nghe không tới Dương Châu, nhưng con Trương Cư Chính hai nam một nữ đang ở nơi này, chính là thời cơ tốt để nịnh hót. Bọn Lý Lăng, Khâu Bá Hộ cùng Chi Phủ Dương Châu âm thầm cảm kích Tần Lâm, Tần này vụ án ngân khố mất bạc xảy ra ở địa hạt của bọn họ, chuyện Bạch Liên giáo mưu phản, chỉ sợ triều đình sẽ giáng tội trách phạt. Tần Lâm mào đầu nịnh hót Trương Cư Chính ngay trước mặt con y, quả thật là hợp tình hợp lý, không hề lộ vẻ đột ngột và đáng ghét, tâm ý như vậy rất là đáng quý. Hoắc Trọng Lâu càng bội phục sát đất, thầm nhủ trong lòng. Thì ra mình lo lắng là vô ích, Tần trưởng quan mới là có tính toán sẵn trong lòng, ung dung không vội vã hết thảy neo nắm trong lòng bàn tay. Bất quá cử động mới vừa rồi của mình cũng không uổng phí, hành động trung dũng lần này tận trung chức thủ xả thân bảo vệ, tưởng Tần trưởng quan cùng các vị đại nhân cũng nhìn thấy rõ ràng. Tai nghe lời nịnh nọt như nước thủy triều, Trương Kính Tu ôn hóa khách sáo cùng các vị quan viên, Trương Mậu Tu vui vẻ không ngậm miệng lại được, rất tự hào vì đạo chấp chính của phụ thân. Trương Tử Huyên liếc Tần Lâm một cái, mím môi cười. Đương nhiên cuộc diện trước mắt không tốt tới mức như Tần Lâm nói. Nếu thật là thế gian tứ hải thái bình, vì sao còn xảy ra vụ án đo đạc ruộng đất ép uổng nông dân nghèo khổ ở Hưng Quốc Châu, lại còn xảy ra án mạng? Vì sao Ma Dương Kim Đạo Lữ, Bạch Liên Giáo vẫn muốn làm loạn, không ít ít lực biên cảnh còn đang dục dịch muốn động? Dĩ nhiên cũng không vu án kinh khủng giống như Bạch Liên Giáo tuyên truyền, ít nhất Bắc Phương Yen đáp hắn hàng năm triều cống, chín trọng trấn quân sự nơi tiền tuyến hóa thành khu chợ phồn hoa, giặc hoa quấy nhiễu vùng biển Đông Nam mấy trăm năm nhất cử san bằng, Giang Nam khôi phục phồn vinh. Được nhất điều tiên pháp cùng khảo thành pháp khích lệ, quốc khố cũng có được thu nhập trước đó chưa từng có. Thiết kế quang ở kế trấn biên luyện quân đội theo cách thức mới cũng tương đối tinh nhuệ. Các phiên ở Liêu Đông, Đoá Nhan Tam Vệ và Mông Cổ Mạc Bắc cũng không dám xâm lăng. Tối thiểu dân chúng bình thường ở địa khu Đông Nam là tuyệt đối không bằng lòng tạo phản làm loạn. Biểu hiện của đám Tào Công hôm nay chính là minh chứng. Nếu như cho triều Đại Minh trước mắt một đánh giá khách quan công bằng, vậy chính là lời Trương Cư Chính từng nói. Thoạt nhìn bên ngoài ngôi nhà Đại Minh này vẫn là tường hồng ngói đỏ, hết sức huy hoàng, nhưng giường cột bên trong bị mối mọt ăn mục xuống không ít, xà nhà bị nước mưa dột làm mục. Nếu như biết sớm nguy cơ sửa chữa kịp thời thay đổi cột kèo, nhà có thể đứng vững vàng mấy trăm năm cũng chưa biết chừng. Nhưng nếu sinh lòng giải đãi, thấy tạm thời không có chuyện gì cứ để mặc không quan tâm tới nó, mãi lo hưởng thụ an vui trước mắt, như vậy mấy chục năm sau cột trụ bục nát, xà nhà không còn. Đến lúc đó cho dù là có ngọc trụ chống trời, xà vàng vượt biển cũng phải sụp nghiêng, khó lòng chống đỡ. Trương Tử Huyên từ nhỏ lớn lên ở tướng phủ Giang Lăng, lúc mới sinh ra phụ thân đã là Hữu Xuân Phường Hữu Du Đức kiêm quốc tử giám ti nghiệp nóng bỏng tay của triều gia Tĩnh. Nàng được phụ thân chân truyền, vô cùng quen thuộc với chính sách, triều cục Đại Minh, nhưng lại không hiểu biết nhiều về cực khổ của dân gian và mặt trái hắc ám của triều chính. Lần này rời nhà đi ra ngoài, đầu tiên là ở Hương Quốc Châu thấy quan hoạn hương thân mượn cơ hội đo đạc ruộng đất lấn áp dân chúng. Sau lại thấy cái gọi là Thanh Lưu Vương bản cố ti tiện vô sỉ. Tuy rằng từ trước nghe phụ thân nói, dùng năng lại, không cần thanh quan, chỉ cho rằng đám Thanh Lưu chỉ không có bản lãnh thật sự, vẫn không có vấn đề gì về đạo đức, không ngờ Vương bản cố lại tệ hại như vậy. Ngoài mặt Trương Tử Huyên không để lộ ra vẻ gì, nhưng trong lòng sinh ra nghi ngờ chính sách triều chính mới của phụ thân. Tần Hán Đường Tống đều có lúc thịnh lúc suy, triều Đại Minh cũng không thể nào đứng vững muôn đời. Nếu hiện tại là lúc từ thịnh vào suy, phụ thân lấy lực một mình cố gắng nghịch thiên mà đi, chẳng phải sẽ rơi vào kết quả thất bại giống như Gia Cát Võ Hầu, Vương Kinh Công. Thậm chí cho đến khi nghe Tần Lâm phân tích, chính mắt thấy Tào Công vô cùng nghèo khổ vẫn bực mực trung thành đối với triều đình, Trương Tử Huyên mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Từ cổ chí kim, lòng dân là hết sức quý giá, cũng giống như nước có thể chở thuyền mà cũng có thể nhận chìm thuyền. Hiện tại Đại Minh vẫn còn lòng dân có thể dùng, mọi chuyện không có gì mà không làm được. Tần Huyên đa tạ chỉ điểm. Trương Tử Huyên nhìn Tần Lâm thản nhiên cười một tiếng. Chỉ cái quái gì? Tần Lâm gãi đầu một cái, công việc thiết yếu của hắn là đào sâu tra ký cội rễ nguồn cơn, một lưới bắt hết đám Bạch Liên giáo tham gia khởi sự lần này. Lão huynh, vẫn nên nói thật đi. Tần Lâm thương hại, nhìn Bạch Sư ra. Ngươi cũng biết Cẩm Y về cùng Đông Sưởng có 18 bộ hình pháp, còn được gọi là 18 tầng địa ngục, người bình thường cũng không chịu nổi. Bạch Sư Gia phun ra một ngụm nước bọt có lẫn máu tươi. Vừa rồi y chuẩn bị uống thuốc độc tự vẫn bị Hoắc Trọng Lâu đánh dùng mấy cái răng, nói chuyện cũng có hơi ngọng nghịu. Chết còn không sợ, sợ hình pháp gì chứ? Hoắc Trọng Lâu, Hàn Phi Liêm giận dữ, xoa xoa tay chuẩn bị dạy dỗ y một trận. Bên kia Lục Mập Thẩm vẫn bị đại ca cũng không được đầu mối gì hữu dụng. Tên Bạch Liên giáo đồ này cũng đã bị tà giáo tẩy não sạch sẽ, trang bị đầy đủ tà thuyết đầu đá hoa cương, vì vậy tên mập không thể làm gì khác hơn là ném tới ánh mắt cầu viện. Trừ hai vị hương chủ cấp bậc thủ lĩnh, giáo đồ cấp thấp cũng không biết phương thức liên lạc của thượng cấp, cho dù là bằng lòng khai thật cũng cung cấp không được đầu mối hữu dụng. Như vậy, đối với người một lòng muốn chết, hình pháp thật sự có tác dụng sao? Hoắc Trọng Lâu cùng Hàn Phi Liêm quan sát thần sắc Bạch Sư Gia trong lòng đều thầm giật mình. Nhìn dáng dấp người này thật là cứng rắn li lợm, cho dù là động thủ tra hỏi cũng chỉ có thể cho hả giận mà thôi, muốn ý nói thật e rằng không dễ dàng gì. Nhưng điều này có thể làm khó Tần Lâm sao? Tần trưởng quan của chúng ta nở một nụ cười vô cùng xảo quyệt, tiếng cười khành khạch khiến Bạch sư gia cùng Bì đại ca không tự chủ được trong lòng phát xét. Không cần tra hỏi, tự có người dẫn chúng ta đi tìm thượng cấp của chúng. Tần Lâm vừa nói chuyện ung dung điềm tĩnh vỗ tay một cái, Ngưu đại lực mới vừa rồi đánh ngất xỉu tên cung nỗ thủ áo đen kéo tới đây sau đó liền biến mất. Hiện tại từ bên trong hành dinh đi ra, trên tay còn ôm lồng chim bồ câu của Bạch sư gia. Bạch sư gia đang ở hổ huyệt, là gián điệp ẩn núp tương đối cao cấp, nhưng thân ở trong hành dinh Trần Vương một, nếu như lấy y làm trung tâm chỉ huy sẽ có nhiều bất tiện. Còn nữa, vào thời đại này có người chọi gà cưỡi ngựa, có người nuôi họa mi, anh vũ, văn nhân nhã sĩ nuôi mấy con chim bồ câu cũng không ly kỳ, bất quá nuôi một bầy còn mang theo kè kè bên người quả thật quá bắt mắt. Thật ra y làm sư gia hay muốn nuôi bồ câu đưa thư để đua tài. Cho nên Bạch sư gia cũng chỉ dám lấy cái lồng chỉ dài rộng hai thước nuôi bốn con chim bồ câu. Dựa vào mấy con chim bồ câu này phải kịp thời liên lạc toàn bộ các đạo nhân mã Bạch Liên giáo ở Nam Trực Lệ được sao? Giống như lần trước sau khi Tần Lâm phát hiện đầu mối kịp thời thông báo nội gián bên Trấn Giang âm thầm sát hại Thôi Ti Thương diệt khẩu quả thật cũng có hơi lực bất lòng tâm. Như vậy giải thích duy nhất chính là ở cách chỗ này không xa Bạch Liên giáo có bố trí trung tâm chỉ huy khác. Bạch sư gia dùng bộ câu đưa thư giữ liên lạc cùng bọn họ, mà ở đó có thật nhiều nhân thủ và bộ câu đưa thư có thể căn cứ vào tình huống Bạch sư gia báo cáo mà kịp thời an bài sửa đổi phù hợp. Lợi dụng bộ câu đưa thư có thể rất dễ dàng tìm được nơi đó. Nếu như ta đoán không sai, ở đó sẽ còn có một đại nhân vật. Tần Lâm nhìn Bạch sư gia như mèo vờn chuột, nụ cười ấm áp. Trong mắt tù binh lại lộ ra vẻ hết sức đáng sợ. Ngươi quả thật chính là ma dược. Bạch sư gia lớn tiếng kêu lên, tinh thần đã gần sụp đổ. Nội gián Bạch Liên giáo cài ở chỗ này đều bị tiêu diệt, không có ai kịp thời báo cáo tin tức hành động thất bại. Giáo hữu bên kia không còn chạy trốn kịp nữa. Không dám suy nghĩ tiếp, Bạch sư gia tức giận tới cực điểm lớn tiếng mắng: Tần Lâm, ngươi sẽ xuống địa ngục, vạn pháp quy chân vô sinh lão mẫu sẽ không bỏ qua cho ngươi, giáo chủ bản giáo đại hiền thịnh đức chí thánh chí minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt Tần Lâm trầm xuống, lạnh lùng nói: Ta chờ. Tung ra một cước đá vào miệng Bạch sư gia, làm cho y không có cách nào gào thét nữa. Tần Lâm vỗ vỗ bàn tay, trực tiếp lấy khẩu khí quan chỉ huy cao nhất ra lệnh. Tất cả kỵ binh hành dinh lên ngựa, đao ra khỏi vỏ, cung lắp sẵn tên. Hàn Phi Liêm, Lục Mập, Hoắc Trọng Lâu cũng tới ngựa theo, binh đinh còn lại sửa sang lại võ bị, giữ chặt hành dinh, phòng bị Bạch Liên giáo ồ ào kéo tới tập kích. Tri phủ Dương Châu điều tập nha dịch bộ khoái dân tráng, phong tỏa bốn phía các cửa thành, Khâu Bá Hộ dẫn sắt các huynh đệ hiệu ấy quý sở lùng sục khắp thành, Lý Đô Đường cầm đầu, Hoàng Công Công lấy thân phận khâm sai phó sứ, phát quân lệnh khẩn cấp 700 dặm đến các vệ, sở, phủ, châu, huyện. Mặc dù quan chức thực thụ của Tần Lâm cơ hồ là nhỏ nhất nơi này, ngay cả tri phủ Dương Châu cũng còn to hơn hắn. Nhưng các vị quan viên bao gồm cả Tổng đốc Tào Vận Tuần phủ Phượng Dương Lý Quang, khâm sai phó sứ Hoàng Công Công, tất cả đều khom người nghe lệnh, không một ai dám cãi lại, mạnh ai nấy lấy phù bài lệnh tiến hỏa thiêm ra phát như nước chảy, mà quân đội hành dinh cũng nghe theo điều khiển ra sắp. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 194. Một đòn giết địch cho dù là chính bài khâm sai đại thần mang hàm bộ đường cũng không có khí phái uy phong như Tần Lâm vào giờ phút này. Tần Lâm thấy chuẩn bị đã xong, bèn lệnh cho Ngưu Đại Lực mở lồng chim bồ câu ra. Ba con chim bồ câu bên trong vỗ cánh phành phạch bay ra, đảo một vòng giữa không trung sau đó bay về phía tây. Giá, Tần Lâm quất mạnh một roi vào cổ ngựa, quân mã lập tức hí dài một tiếng, bốn vó tung bay xông ra ngoài. Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí ai nấy ngồi trên lưng ngựa tiền hô hậu ủng, trên trăm kỵ binh hành dinh dục ngựa chạy rầm rập theo sát, chỉ nghe một tràng tiếng vó ngựa như tiếng sấm sần sần di chuyển về phía tây. Trương Mậu Tu rất là hâm mộ chép chép môi, nam nhi nào mà không có một bầu nhiệt huyết bừng bừng trong lồng ngực. Y hận mình không được đi theo mã đội xung phong giết địch, chỉ tiếc y học văn cũng không biết chém giết xa trường. Trương Kính Tu từ trước tới nay chứng chả ít nói cũng không nhịn được cất tiếng ngợi khen. Kinh Luân còn vượt Chí Tiêu Tào mở ngoặc tròn Tiêu Hà, Tào Tham thân mang thuật xếp âm đoán dương, bụng đầy lục thao binh pháp, triều Đại Minh có thiếu niên anh hùng này thật sự là phúc của triều đình, phúc của xã tắc. Trương Tử Huyên nghe vậy phì cười, hớn hở nói: chỉ nói câu Kinh Luân còn vượt Chí Tiêu Tào, đại ca không có nói câu trước, bá hiệp không thua tài Doãn thượng mở ngoặc tròn ý Doãn. Lã Vọng trước đây cũng đã có người lấy câu này ra khen phụ thân đại nhân. Trương Kính Tu khẽ mỉm cười, Trương Mậu Tu vốn định chịu đựng, mặt kìm nén đến đỏ bừng rốt cuộc không nhịn được nói: quả nhiên nữ sinh hướng ngoại cũng dám lấy Tần Thế Huyên so sánh với phụ thân, ha ha ha. Bất quá tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, tiểu muội lo xa như vậy, ngược lại cũng không có lỗi gì. Tam ca thật đáng ghét, đại ca cũng không quản huyên ấy. Trương Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu không nói, tuy rằng cúi mặt không thể nhìn rõ, nhưng bên cổ đã ửng đỏ. Các vị quan viên đang bận rộn, nhưng vẫn dòng tai để ý động tĩnh bên này, sau khi nghe thấy những lời này thầm suy nghĩ trong lòng: bá nghiệp không thua tài Doãn thượng, Kinh Luân còn vượt Chí Tiêu Tào. Vốn là thơ Đỗ Phủ khen ra Cát Lượng, huyên muội Trương gia dùng câu trên so với Trương cư chính quả thật thích hợp vô cùng. Nhưng câu sau dùng để khen Tần Lâm chẳng phải là mơ hồ có ý so sánh hắn ngang hàng với Trương cư chính hay sao? Mặc dù không có nói rõ, đó cũng là làm người ta phải tỉ hiềm. Một phó thiên hộ cẩm y vệ nho nhỏ có tài đức gì chứ? Nếu là người khác nói như vậy, đám người Lý Lăng nóng lòng biểu hiện đã sớm nghiêm mặt quát tháo, nhưng lời này là công tử tiểu thư Trương gia tự nói, cho nên là khác. Chẳng lẽ Tần Lâm đã kia lọt vào mắt xanh nguyên phủ thiếu sư Trương Thái Nhạc, sắp sửa cá nhảy long môn, rồng nằm trong ao hóa thành phi long ở trên trời. Lý Lăng cầm đầu chúng quan đều âm thầm quyết định loại bỏ muôn vàn khó khăn, có khó khăn cũng mặc trăm phương ngàn kế tìm cách thiết lập quan hệ với Tần Lâm. Bên kia, Tần Lâm dẫn người đuổi theo đã chạy được 7-8 sẩm, sắp tới nhị thập tứ kiều. Chim bồ câu bay trên trời, người ngựa đuổi dưới đất, lại sợ mất dấu trong thời gian ngắn mệt đến ngất ngư. Nhưng mọi người nghĩ đến nhất cử san bằng trung tâm chỉ huy Bạch Liên giáo, hoàn toàn phá được vụ án ngân khố mất bạc, kích động phản loạn, triều đình nhất định hậu thưởng thù lao, lập công thăng quan, cho nên ai nấy ra sức phấn đấu tranh tiên. Đặc biệt là Hoắc Trọng Lâu hết sức nóng lòng lập công, với võ công siêu quần của y, lăn lộn ở Đông Sưởng 20 năm vẫn là một phi phòng nho nhỏ, đã sớm muốn thăng quan sắp phát điên rồi. Triều đình cực kỳ chú ý bản thân vụ án này, một khi lập công sẽ rất có khả năng tới tai thiên tử. Tần Lâm lại là tiền trình vô lượng, đi theo hắn làm việc luôn có khả năng thăng thưởng, còn gì vui bằng. Vì vậy cao thủ Đông Sưởng Hoắc Y Phòng liền phóng ngựa theo thật sát bên cạnh Tần Lâm, trước sau chỉ tụt lại một đầu ngựa, làm ra dáng vẻ đề phòng toàn bộ tinh thần, biểu lộ hết mực trung thành, xả thân đền nợ nước hiện rõ trên gương mặt râu quai nón xồm xoàm. Tần Lâm nghiêng người nhìn ý gật đầu một cái, thầm nói lão Hoắc càng ngày càng thông minh ra. Nghĩ đến tình cảnh lúc mới gặp gỡ Hoắc Trọng Lâu lại không khỏi thấy buồn cười, Nếu như hiểu chuyện như vậy từ sớm, hiện tại đâu chỉ là ti phòng. Xuống, xuống rồi. Có người chỉ chim bồ câu trên không trung, ba con bồ câu đưa thư kia đang lẩn quẩn giảm độ cao xuống. Địch nhân đang ở phủ cận. Tần Lâm cùng các tướng sĩ khác đồng thời phấn chấn tinh thần. Lại thấy ba con chim bồ câu kia bay vào một khu nhà dân cư nơi xa. Huyết Hải Phiêu Bình Đoạn Hải Bình đứng đầu mười trưởng lão Bạch Liên giáo hưng phấn xoa xoa tay, chờ đợi tin tức tốt đến từ ngoài mười dặm bên hành dinh quan tổng binh Tào Vận. Đoạn Hải Bình vô cùng nôn nóng muốn giết người, ánh mắt đỏ ngầu, đôi môi khô nứt, dáng vẻ hưng phấn đáng sợ đi tới đi lui, khiến cho Bạch Liên giáo đồ khác đều âm thầm tránh lui ra xa, chỉ sợ chọc tới tên ma đầu này. Đúng như danh hiệu kinh khủng đấm máu của lão truyền lưu trên giang hồ, trong Bạch Liên giáo lão cũng được xem là sát tinh số 1 tung hoành thiên hạ mấy chục năm, giết người như ngoé. Tới nỗi thần giáo chủ đại hiền thịnh đức chí thánh chí minh cũng không khỏi cảnh cáo lão, nếu còn tùy tiện giết chóc như vậy sẽ phá hư hình ảnh của Bạch Liên giáo trong dân gian. Lần này rốt cuộc lão đã có thể mượn khởi sự danh chính ngôn thuận chém giết thẳng tay một trận, đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, đúng là chuyện mà loại người giết chóc thành tánh như lão mong đợi nhất. Có tiếng cúc cu từ hậu viện vang lên, đó là tiếng gáy của một con bồ câu rất lớn trong số hơn trăm bồ câu đưa thư được người chuyên môn nuôi nấng thuần dưỡng. Dương Châu có vô số thương khách tụ tập, từ đầu đời nguyên đã có đại thương nhân thuần dưỡng chim bồ câu bay đi các nơi truyền tin. Cơ quan bí mật này của Bạch Liên giáo được thiết lập ở cách Tào Bang không xa, không những có rất nhiều phú thương tụ tập, trong đó những kẻ tự nuôi bồ câu đưa thư không ít, ngay cả tổng thương Tào Bang cũng lợi dụng loại sinh linh bay lượn bé nhỏ này truyền đi tin tức Tào Vận, tự nhiên sẽ không có người chú ý tới chỗ này. Bây giờ 30 con chim bồ câu đã được chọn ra cột sẵn giấy viết mật lệnh vào chân. Một khi nhận được tin tức Bạch sư gia bên kia truyền tới, lồng chim bồ câu sẽ được mở ra. Những chim bồ câu này sẽ mang theo tin tức tử vong bay về phía mục tiêu của mình. Các đạo nhân mã nhận được mệnh lệnh của Bạch Liên giáo sẽ lập tức phát động, khuấy động long trời lở đất nửa dãy Đông Nam triều Đại Minh, chém giết khiến cho máu chảy thành sông. Một tên giáo đồ nấp trên gác xám thì bầu trời chợt vui mừng kêu lên: tới rồi, chim bồ câu của Bạch đại ca bay tới rồi. Đoạn Hải Bình lộ vẻ vui mừng, chúng hương chủ đại sư huyên truyền pháp cũng thở ra ngụm chọc khí ứ trong ngực đã lâu, rốt cuộc cũng thành công. Ủa? Có giáo đồ tinh mắt tỏ ra kinh ngạc. Vì sao có tới ba con chim bồ câu? Đoạn Hải Bình nghe tim mình như chìm xuống, ngưng thần lắng nghe, chợt mắt lộ hung băng, sắc mặt lập tức trở nên nanh áp. Chỉ trong chốc lát, Bạch Liên giáo đồ cũng đều nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập từ xa đến gần, trạm canh ngầm bố trí ngoài cửa viện cũng lảo đảo chạy vào, hổn hển kêu lên: không, không tốt, quan binh ngụy triều tới. Tần Lâm nhanh chóng xuất kích, chỉ trong thoáng chốc đã khiến cho Bạch Liên giáo đồ đối mặt tai ương diệt môn. May là Đoạn Hải Bình giết người như ngoé, trong lúc cố gắng chấn định đồng thời trong mắt cũng lóe ra một vẻ bối rối trước đó chưa từng có. Người ngựa chạy nhanh tới bậc nào, trước khi Bạch Liên giáo đồ làm ra phản ứng, Tần Lâm cũng đã dẫn binh vọt tới trước mặt viện, chỉ huy chúng quan binh vây khốn tầm tầm. Hắn bắt tay làm loa đặt lên miệng, lớn tiếng kêu lên: người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, vọng tưởng ngoan cố kháng cự là không có hy vọng, nhanh nộp khí giới đầu hàng đi, đầu hàng sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm. Không nên cuồng vọng thách thức bàn tay sắt của chính quyền nhân dân. Không chỉ có Bạch Liên giáo đồ trong sân nghe không hiểu được, dù là quan binh phía ngoài cũng đầu đầy mê hoặc, cảm thấy vị tần trưởng quan này quả thật cao thâm khó lường. Lục Mập lung túng kéo kéo y phục Tần Lâm: Tần ca, huyên vừa nói bàn tay sắt gì vậy? À, Tần Lâm gãi đầu một cái, dường như mình đã mang ra bản lãnh của chuyên gia đàm phán trong quá khứ, lập tức đỏ mặt lên, vội vàng đổi lại lời nói: Người ở bên trong nghe đây, triều đình khoan hồng đại lượng, kim thượng thiên ăn cao dày, các ngươi mau mau bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, sẽ được xử lý khoan hồng, trở giáo bay về coi như lấy công chuộc tội. Hãy suy nghĩ kỹ, chớ nên chấp mê. Lần này tất cả đều nghe hiểu, bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng, trong sân gào hết một mảnh. Con cháu ưng chảo chớ nằm mơ, ra ra giết một tên đủ vốn, giết hai tên có lời. Tần Lâm lắc đầu một cái, những giáo đồ này bị tẩy não ngoan cố, muốn bọn họ quay về nẻo chính thật sự là khó hơn lên trời. Cũng không nói nhiều, hắn hết sức tiêu sái giơ hai ngón trỏ giữa ra, chỉ vào trong viện. Trung quân quan theo tới lập tức kéo dài thanh âm kêu to. Toàn thể dương cung, bắn. Tiếng bật xây cung vang lên liên tiếp. Mưa tên hàng trăm mũi mang theo tiếng xít gió vun vút từ bốn phương tám hướng bắn vào viện, cơ hồ đồng thời nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm phập phập cùng với tiếng rên rỉ hết sức đè nén. Mà Bạch Liên giáo đồ trong sân càng có cảm nhận sâu sắc hơn, bọn họ núp ở chân tường góc phòng, dưới gầm bàn, mũi tên bay ngang trước mắt, bên tai nghe tiếng xít gió sắc bén vang lên cùng tiếng phập phập của tên cắm vào tường đất. Hoặc cắm xuống mặt đất, mặt bàn, giống như cuồng phong bạo vũ quét tới. Thỉnh thoảng còn có mũi tên bắn vào thân thể con người phát ra tiếng phập khiến cho người ta ê răng. Còn có tiếng kêu rên cố nén của người bị thương, người sắp chết. Đám con cháu ưng chảo đáng chết. Bạch Liên giáo đồ phẫn hận nguyền rủa. Ước chừng qua 5-6 đợt mưa tên dần dần không còn dày đặc như lúc bắt đầu nữa. Tinh binh sử dụng cường cung quân đội cũng bất quá bắn chừng hơn 10 mũi đã tê dại cánh tay, huống chi Tần Lâm mang theo là tào quân mã đội, cũng không phải là cung tiến thủ chính quy, sau 5-6 lượt tốc độ bắn đã chậm hơn nhiều. Các huynh đệ theo ta lên. Mấy tên hương chủ chợt mở ra đại môn, sơ yêu đao xông ra ngoài. Chúng giáo đồ còn sót lại cao giọng tụng niệm quê hương chân không. Vô sinh lão mấu theo sát phía sau, những giáo đồ này đều là phần tử ngoan cố bị tẩy não hoàn toàn, mặc dù dưới mưa tên mới vừa rồi thân bị trọng thương, vẫn hung thần áp sát cầm vũ khí xung phong. Tần Lâm đang chuẩn bị hạ lệnh công kích chính diện, không ngờ phe địch còn có gan trực tiếp xông ra, hắn cười hăng hắc. Còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống cự sao? 10 tên điểu thương binh cưỡi trên lưng ngựa triển khai đội hình cánh nhạn, đồng thời sơ súng nhắm chuẩn. Điểu thương là một loại súng kíp xuất hiện ở Trung Quốc vào giữa triều Minh. Đời Minh triều đình cùng dân gian đều coi trọng hỏa khí, phụ tử Chu Nguyên Chương U Lệ đánh đuổi Nguyên Mông trở về sa mạc phía Bắc, chính là ỷ vào chiến thuật kinh điển. Thần cơ súng đi trước. Mã đội đi sau trước hết dùng súng làm cho khí thế của địch giảm xuống, sau đó dùng mã đội xông vào trận địch, kể từ đó các loại hỏa ý được triển khai không ít. 30 năm trước vào năm Gia Tính, quân Minh trong trận chiến thu phục xong Tự bị giặc Hoa cùng người Bồ Đào Nha xâm chiếm, bắt được một ít người Nhật Bản giỏi về chế tạo súng ít kiểu Tây Phương. Từ bọn Mã Hiến, Lý Hòe học tập phương pháp chế tạo súng kíp. Cũng từ đó tăng thêm nghiên cứu cải tiến, vào 20 năm trước tạo ra được nhóm hỏa thẳng thương Trung Quốc đầu tiên, so với Tây Phiên rất là tinh tuyệt, số lượng đạt tới 1 vạn cây, xưng là điểu thương. Điểu thương cũng không phải là uy lực nhỏ đến mức chỉ có thể bắn chim, có người nói bởi vì họng súng giống như miệng chim mà được đặt tên này, có người nói súng này có độ chính xác cực cao có thể bắn được chim bay, cho nên mới gọi là điểu thương. Đời sau triều Minh hỏa khí bị lên án nhiều, thật ra thì cũng không phải là công nghệ lạc hậu, mà là năm cuối chế độ vương triều thối nát, bớt xén vật liệu khiến cho chất lượng giảm nhiều. Năm đầu Gia Tính, Long Khánh, Vạn Lịch, Đại Minh còn tương đối hưng thịnh, chế tạo điểu thương tương đối sắc bén, thiết kế quang ngoại trừ Hà Nhĩ Uyên Ương trận nổi tiếng ra, về sau cũng lấy điểu thương đánh giặc Hoa, quân đội kế trấn được huấn luyện theo phương thức bí càng sử dụng hỏa khí đủ các màu sắc bao gồm điểu thương trong đó trên quy mô lớn. Điểu thương không thể bắn thoải mái giống như cung tên vậy, Cho nên mới vừa rồi 10 tên điểu thương thủ này vẫn chưa khai hỏa đốt hỏa thằng mở ngoặt tròn dây dẫn hỏa đóng ngoặt còn chờ đợi thời cơ. Chờ Bạch Liên giáo đồ từ cửa chính tuôn ra tới, chính là thời cơ đến. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, điểu thương thủ nhất tề bóp cò. Khi tia lửa theo dây dẫn hỏa từ đầu rồng làm bằng đồng cháy lan vào đến bên trong, ngọn lửa dọc theo lỗ dẫn hỏa truyền vào lòng súng, nhất thời đốt hỏa dược. Khí thể nhanh chóng cháy lên với nhiệt độ cao thúc đẩy đạn trì đi tới trong nòng súng. Một tràng tiếng rầm rầm vang lên, miệng 10 khẩu súng phun ra hoa trắng. Đám Bạch Liên giáo đồ đang giơ vũ khí chạy loạn xạ vọt tới giống như bị ngựa chạy vô hình húc phải, thân thể lập tức ngã ngửa về phía sau. Lập tức có 5-6 tên Bạch Liên giáo đồ bao gồm 2 vị hương chủ trong đó bị đợt súng kíp này bắn gục. Số còn lại khí thế cũng lập tức sa sút. Điều thương binh bất động tại chỗ, kỵ binh bắt đầu chậm rãi tăng tốc. Chiến trận chém giết hoàn toàn bất đồng với đánh nhau trong chốn giang hồ. Tào quân tinh binh được trung quân quan kỳ bài quan chỉ huy, lấy 5 tên kỵ binh làm một hàng ngang dung kích theo phương thức sóng chiều. 5 thanh trường thương sắc bén ngay ngắn chỉnh tề, giống như răng nanh giã thú khiến cho người ta phát sợ. Bạch Liên giáo đồ múa may vũ khí xông ra, dưới đợt xung kích thứ nhất đã không còn hàng ngũ kỵ binh dục ngựa xông thẳng vào giữa, phía sau còn có đợt thứ hai, đợt thứ ba. Cho dù là một tên hương chủ cuối cùng võ công rất khá, cũng chỉ có cơ hội dùng nỗ tiến bắn ngã một tên kỵ binh vào đợt xung kích đầu tiên, kế tiếp liền mất đi sức đánh trả, ỷ vào võ công cao cường miễn cưỡng sống sót 2-3 đợt nữa đã không còn dư lực, không phải bị chiến mã đụng đứt gân gãy xương, cũng bị trường thương đâm thấu tim. Bạch Liên giáo chơi âm mưu dự kế, ám sát, tà giáo tẩy não vô cùng lợi hại. Nhưng đánh giặc bằng đao thật thương thật so ra còn kém thật xa quân đội triều đình trải qua biên chế. Hoắc Trọng Lâu cười ha hà, cũng muốn xông tới hiển lộ thân thủ một phen, mới vừa nắm dây cương lên liền bị Tần Lâm cản lại. Đầu óc lão Hoắc ta thật là... Hoắc Trọng Lâu lấy tay vỗ trán tỏ vẻ xấu hổ nói: Xếp địch đã có quân binh, đương nhiên là Hoắc mố bảo vệ Tần tướng quân quan trọng hơn. Tần Lâm lắc đầu một cái, thần sắc bình tĩnh nhìn vào bên trong. Giết gà cần gì giao mổ trâu, đám Bạch Liên giáo đồ này liều mạng xung phong, nhất định che giấu cái gì, cho nên bản quan đoán chừng đại nhân vật bên trong còn chưa hiện thân, bây giờ không phải là thời điểm ngươi xuất thủ. Vậy sao? Hoắc Trọng Lâu nghe vậy hết sức vui mừng. Vừa dứt lời, phía sau viện liền truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kỵ binh tinh nhuệ Tào quân đã vây đại viện tầng tầng, nghe phía sau tiếng hô giết vang lên không dứt, bên này binh lính cũng nhiệt huyết sôi trào, nhưng quân lệnh như núi không thể thiện tiện rời vị trí, bọn họ nôn nóng dục ngựa chạy vòng cửa sau. Chợt trên tường rào một bóng người giang tay giang chân bay ra, các kỵ binh giật mình, mấy tên dương cung lập tức bắn tên, mấy tên kỵ binh cầm trong tay mã đao trường mâu cũng vây lại. Đối mặt làn tên mũi giáo, người nọ không né không tránh vẫn hùng dũng xông lên. Các quan binh hiểu ý thất kinh, trong lòng thắc thỏm nói: chẳng lẽ vị này là cao thủ tuyệt thế Bạch Liên giáo, luyện kim cương bất hoại thể, càn khôn đại na di gì đó, tu vi đã đến cảnh giới đao thương bất nhập rồi sao? Nghĩ đến Bạch Liên giáo dường gì trong truyền thuyết, mấy tên kỵ binh cầm trường thương phía trước nhất, hai cánh tay có hơi nhũn ra. Ngàn vạn lần không nghĩ tới mưa tên bắn phập phập vào cơ thể người này, mũi thương vừa đâm tới cũng xuyên vào thân thể. Cảm giác trên cán thương cho các kỵ binh biết mình đã chân chính đâm xuyên thủng đối phương. Lần này tất cả các kỵ binh đều há hốc mồm cứng lưới. Mới vừa rồi dù là cao nhân Bạch Liên giáo triển hiện cái thí thần công đao thương bất nhập, như Triệu Tử Vong trên cầu Trường Bản, Lữ Phụng Tiên ở Hổ Lao Quan, vọt vào trong loạn quân đại khai sát giới, chém giết biến sắc tươi bời hoa lá như thái rau sắt chuối, thậm chí còn hai tay tạo thành chữ thập thi triển như Lai Thần Trưởng hoặc là Quy Phái Khí Công, mọi người cũng sẽ không kinh ngạc giống như bây giờ. Trên đời này lại có loại người hiểm mạng mình quá dài, nhảy ra tự động hứng lấy mũi thương đâm vào người sao? Một tên kỵ binh phát hiện khác thường, mũi thương hất ngược kéo thi thể về phía mình, lại thấy sau lưng thi thể cắm một mũi tên. Thì ra trước khi lao ra, tên này đã bị đợt mưa tên đầu tiên bắn chết. Như vậy, mọi người thấy trúng kế, đang định dìm ngựa lui về phía sau, chợt nghe một tiếng cười quái dị sắc bén chói tai, giống như chim kêu kêu to lúc ban đêm. Phía dưới mái hiên đen như mực, Đoạn Hải Bình thân mặc áo bào tím không che giấu thân hình nữa, hai chân đạp mạnh vào xà nhà một cái, bay nhanh ra tốc độ nhanh như mũi tên rời cung. Chỉ thấy một tia chớp màu tím như xé trường không, rơi xuống giữa đám kỵ binh đang tụ tập xung quanh cố thi thể làm mồi nhử trước đó. Các kỵ binh bị vừa kế của lão lừa gạt, căn bản không còn kịp làm ra phản ứng hữu hiệu. Có người giơ trường thương lên nhắm bóng người giữa không trung đâm tới. Thế nhưng thân pháp Đoạn Hải Bình nhanh như điện chớp, chỉ đâm trúng tàn ảnh phía sau lão. Cũng có người dùng cán thương quét ngang, Đoạn Hải Bình ở giữa không trung uốn người một cái, ngay cả vạt áo của lão cũng không thể quét trúng. Kỵ binh ở hơi xa một chút vội vàng dương cung lắp tên, nhưng mới vừa rồi tử thi mồi nhử kia giang tay giang chân bị ném ra, bọn họ đã bắn hết tên ra ngoài, hiện tại không thể khai cung nhanh như vậy. Không còn kịp nữa, Đoạn Hải Bình đã bay vào giữa mấy tên kỵ binh, chỉ thấy tay phải lão run lên đã khiến cho nhuyễn kiếm trở nên thẳng tắp, thuận tay chém xuống chinh chích, nhất thời cắt đứt cổ họng kỵ binh chính diện. Sau đó lại dùng người đụng vào, kỵ binh kia lập tức ngã xuống ngựa trong mưa máu bay tán loạn, mắt thấy không sống được. Đoạn Hải Bình ngồi lên lưng ngựa, bên trái một tên kỵ binh ở cách quá gần không thể xuất trường thương ra, đang giật dây cương muốn lui về phía sau hai bước, tay trái Đoạn Hải Bình giữ lấy dây cương, nhuyễn kiếm tay phải mau lẹ tuyệt luôn từ dưới nách xuyên qua, như độc xà thổ tín đâm vào ngực kỵ binh kia. Kỵ binh như bị điện giật, thân thể chấn động mạnh một cái nhất thời cứng đờ, Đoạn Hải Bình cười gằn rút nhuyễn kiếm ra, mang theo một dòng máu đỏ thắm, hiển nhiên lưỡi kiếm của lão đã đâm xuyên tim nạn nhân. Đoạn Hải Bình xông vào giữa đám kỵ binh, nhất thời như hổ lạc đàn dê, kiếm quang chợt lóe, lại chợt lóe, mỗi lần đều lấy góc độ bất ngờ nhất đâm vào nơi yếu hại đối phương, tốc độ cực nhanh khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Chỉ thấy mưa máu bay tán loạn, suối máu phun trào, các kỵ binh ứng phó không kịp thi nhau ngã xuống ngựa, quả nhiên không hổ là huyết hải phiêu bình, sát tinh số một đứng đầu mười trưởng lão Bạch Liên giáo. Đầy mặt và đầu cổ Đoạn Hải Bình toàn là máu tươi của vong hồn dưới tay lão, áo choàng màu tím bị máu nhuộm thành màu tím sẫm rực rỡ, dường như có vô số oan hồn quấn quýt trên đó. Lão cất tiếng cười nanh ác thật dài, tay trái nắm lên một tên kỵ binh bị hại giơ ở trước người ngăn cản tên, giục ngựa xông về phía mấy tên kỵ binh khoảng cách xa hơn một chút. Tuy rằng mấy tên tào quân này là tinh nhuệ, nhưng chưa có trải qua chiến trường đao thương thật, thấy tình hình như vậy bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, vội vàng giục ngựa tránh ra. Mắt thấy Đoạn Hải Bình sắp sửa phá trận mà ra, chợt lão quay đầu lại nhìn viện phía sau một lượt, âm thầm nghĩ ngợi tương lai nhất định phải báo thù tuyết hận, thăm dò ai là quan viên chủ trì vây bắt, nhất định giết cả nhà của hắn cho hả giận. Lão già này muốn chạy sao? Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 195. Tự chui đầu vào lưới, trên nóc nhà phía trước bên phải có một người đang đứng, tuy thanh âm không lớn nhưng mơ hồ nghe như vàng rơi trên đá. Có lão Hoắc ta ở đây, lão hãy ngoan ngoãn lưu lại đi thôi. Đoạn Hải Bình chấn động toàn thân, bỏ tử thi kỵ binh xuống, đơn trưởng dùng sức vỗ một cái trên yên ngựa, thân hình bay lên đáp xuống nóc nhà bên trái, còn trên không trung đã cười lạnh nói: bại tướng dưới tay cũng dám lớn lối hay sao? Cầu nhân gặp mặt lập tức đỏ mắt, Hoắc Trọng Lâu không đáp nửa lời,

Cửu thiên tuế ôi cửu thiên tuế, yên đằng mở ngoặc tròn chỉ thái giám Ngụy Tung Hiền đóng ngoặc tròn. Hắn cười hỏi, sinh tử tốn hao có nhiều không? Điện thất gia nghiêm nghị nói, bất kể tốn hao bao nhiêu, chẳng qua là một chút lòng cảm kích của chú tiểu nhân. Tần Lâm hơi say, vỗ vỗ vai y. Không sao đâu, lại bản quan còn linh hơn lại thần tài, rất nhanh sẽ giúp các ngươi kiếm lại một khoản, ha ha ha. Điện thất gia ngoài mặt cười rạng rỡ, trong lòng lại buồn bực. Tần tướng quân là cẩm y hiệu ý, nghe nói chính hắn có mối làm ăn bút chỉ, nhưng thứ đó cũng không kiếm lãi bao nhiêu, hiện tại nói giúp cho 10 vạn tào công, vô số tổng thương tào bang phát tài, không khỏi có chút. Quan viên Dương Châu không có đi tố cáo Tần Lâm, chỉ có kẻ không có não mới làm loại chuyện ngu xuẩn này. Người có thể làm được mệnh quan triều đình có lẽ cơ hồ không ai là không có não. Nhưng thật sự có người tham tấu hắn. Lúc Vương Sĩ Kỳ từ Nam Kinh chạy tới Dương Châu báo tin Tần Lâm vẫn còn say rượu. Hai nhà hoàn tới kêu hắn, bị hắn kéo người bên trái miệng gọi Huyên Huyên, bên phải ung người còn lại kêu Thanh Đại, khiến cho hai nhà hoàn ngây thơ mặt đỏ tới mang tai, vất vả lắm mới làm cho hắn tỉnh rượu. Nghe nói Vương Sĩ Kỳ tới chơi, Tần Lâm có chút kinh ngạc. Người này vốn là một trong Kim Lăng tứ công tử, phụ thân Y Vương Thế Trinh là phủ Doãn Thuận Thiên, lãnh tụ Văn Đàn Y và mấy tên phế vật Lưu Kham Chi, Cao Phản Long, Cố Hiến Thành chơi chung với nhau. Trước kia còn có xung đột với Tần Lâm, bất quá sau đó tựa hồ Vương Sĩ Kỳ có xa rời ba người kia, cũng không tới nỗi không đổi chung trời với Tần Lâm giống như Lưu Kham Chi. Y đến Dương Châu tìm mình để làm gì? Tần Lâm uống chén trà giải rượu, sau đó đi ra ngoài sảnh, Vương Sĩ Kỳ hàn huyên mấy câu liền nhìn quanh tả hữu. Tiểu đệ có chuyện cơ mật muốn nói cùng Tần tướng quân. Không biết y muốn nói chuyện gì, Tần Lâm cũng dẫn Vương Sĩ Kỳ vào thư phòng. Vương Sĩ Kỳ lập tức nói thẳng vào chính đề. Tần tướng quân, ngài bị người tố cáo rồi. Cáo ư? Ai dám tố cáo ta? Không muốn sống nữa sao? Tần Lâm nhất thời muốn đạp Vương Sĩ Kỳ ra ngoài. Vương Sĩ Kỳ vội vàng nói, Tần tướng quân, xin xem bản tấu chương này sẽ biết tiểu đệ không hề nói dối. Tần Lâm nhận lấy tấu chương lật qua lật lại xem, lập tức cau chặt đôi mày. Kẻ viết tấu chương không ai xa lạ, chính là Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Nam Kinh Vương Bản Cố. Hai ngày trước hệ thống cẩm y vệ có tin tức nói, Vương Bản Cố rút lui binh mã kinh vệ Nam Kinh bảo vệ lão đi rồi, điều binh sĩ binh mã ti năm thành tới xung làm hộ viện. Tần Lâm nhận được tin tức này cũng không để ý, dù sao hắn đã nắm giữ đầy đủ tội chứng của Vương Bản Cố, hiện tại lão chỉ là con cọp không răng, chỉ có dáng vẻ dọa người nhưng không có năng lực làm gì được. Thậm chí có thể nói chỉ chờ Trương Cư Chính vận động một phen ở Kinh Sư, phía trên nhất định sẽ có thánh chỉ xuống xử trí người này. Cẩm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 197. Tần Lâm tức giận dám cấu kết tát ma phiên đảo tân ra đời đời chân hoa Nhật Bản Quốc, sát hại hải thương Long Trực bằng lòng xuất lực thay Đại Minh tiêu diệt chân hoa. Bất kể lão có biết thân phận chân thật của đảo tân ra hay không, bất kể lão là bị lừa gạt hay là biết rõ còn cố phạm tạo thành 10 năm loạn hoa, 10 vạn quân dân duyên hải vi sinh, tội nghiêm trọng như vậy ít phải bị mang ra xét xử với hình phạt cao nhất. Cho nên Tần Lâm cũng không vội vã để ý tới lão, chỉ chờ triều đình hạ thánh chỉ xuống thu thập. Nhưng không ai ngờ lão lại thượng bản tố cáo Tần Lâm. Vương Bản Cố này ẩn giấu rất sâu, người bình thường đều cho lão là thanh quan, cũng không biết vào năm vạn lịch Hoàng Hà cùng hình đài đều gặp lũ lụt, xung quanh phủ thành Thuận Đức trở thành một biển nước mênh mông, nhưng Hoàng Hà lại càng thêm nghiêm trọng. Sau khi Vương Bản Cố biết, sợ hồng thủy nhấn chìm ruộng đất trang viện nhà mình, lúc này thượng thư lên vạn lịch hoàng đế, đề nghị điều tập dân chúng hỏa tốc trì thủy. Hoàng đế nhìn lầm hai chữ, hoàng thủy trong tấu chương vương bản cố thành, hoàng hà, lập tức lệnh cho công bộ, hộ bộ chủ tập phí dụng tổ chức nhân viên trì thủy. Kết quả nạn lụt quê quán vương bản cố được trị, nạn lụt hoàng hà chân chính lại không được trị, tai dân khắp nơi, dân chúng khổ không thể tả. Không ngờ rằng Sĩ Lâm lại xem đoạn sông ngắn ở hình đài được trị thủy, chính là đoạn sông vương bản cố trị thủy vì gia tài của mình, làm thành chiến công trị thủy của lão. Há có lý như vậy. Lần này vương bản cố lại nhảy ra, lão thượng bản chỉ trích Tần Lâm cấu kết cùng dư đảng Long Trực, sặc hoa bạc căn bản là bị sặc hoa trộm cắp, Tần Lâm được sặc hoa hối lộ mới có thể nói chuyện giúp bọn họ. Về phần chuyện chiêu an Kim Anh Cơ, khai hải thông thương đều là lời nói vô căn cứ, chỉ có Hán San nhận hối lộ bán nước mới bằng lòng làm như vậy. Sau khi Tần Lâm xem xong giận đến nỗi ném tấu chương xuống đất, thầm nghĩ: lão già này dùng bút giết người, nếu bản tấu chương này lưu truyền đi, quần chúng không rõ chân tướng ít sẽ nói Tần Lâm ta là Hán San, vương bản cố lại là thanh quan liêm chính vì dân thỉnh mệnh. Bất quá vì sao phần tấu chương này lại lọt vào tay vương sĩ kỳ, vì sao chạy tới báo tin cho mình? Nụ cười vương sĩ kỳ mang theo mấy phần nịnh hót, tiến tới gần Tần Lâm thấp giọng nói: thông chính ti đại đường Nam Kinh hoàng kính trai hoàng lão tiên sinh là bạn thế sao của gia phụ, trong lúc vô tình tiểu đệ ở chỗ hoàng lão tiên sinh nhìn thấy phần tấu chương này thầm nhủ trong lòng: Tần huyên là thiếu niên anh hùng, không bao lâu sau ít là trụ cột của nước nhà, há có thể bị tiểu nhân gian nịnh hãm hại. Cho nên tiểu đệ liều chết ngăn trở tấu chương, suốt đêm chạy tới báo tin, một mảnh thành tâm có nhật nguyệt soi. Lần này Tần huyên may mắn không thể nghi ngờ. Tần Lâm nghe vậy chẳng qua là cười một tiếng, trong lòng đã hiểu nguồn cơn. Thông chính sứ ti là quan thử mở ngoặc tròn văn phòng đóng ngoặc tròn triều đình chuyên môn xử lý văn thư tấu chương trong ngoài, tục xưng ngân đài, trưởng quan là chính tam phẩm thông chính sứ. Chuyên lo việc xuất nạp đế mệnh thông báo xuống dưới quan phòng các ti xuất nhập ông văn tấu báo tuyên cáo của thần dân tứ phương tố oan trệ hoặc cáo chuyện bất pháp. Lúc lâm triều nhập chung với đề bản tấu bản bên ngoài bên trong kinh sư dâng lên. Nếu như đại thần khác tự tiện đem tấu chương vào thông chính sứ sẽ cho là tố sai. Ngọ triều lại tấu chuyện của thần dân có cơ mật thỉnh thoảng vào tấu. Thông chính sứ còn tham dự đại chính, đại ngục quốc gia cùng đại sự triều đình hội đủ văn võ đại thần cùng lục bộ thượng thư đại lý từ khanh đô sát viện đô ngự sử hợp xưng cửu khanh. Vương bản cố là đô sát viện Nam Kinh tả đô ngự sử, tấu chương của lão nhất định phải trải qua thông chính ti Nam Kinh để vào kinh sư. Ở đúng chỗ mấu chốt này tấu chương của lão đàn hạc Tần Lâm bị chặn lại. Bất quá thật sự chỉ có vương sĩ kỳ tham dự sao, tự nhiên Tần Lâm không tin chuyện này. Triều đại Minh đến năm vạn lịch, Sĩ Lâm quan văn thông qua các mối quan hệ như đồng niên đồng bảng, môn sinh lão sư, phòng sư tòa sư thế giao hương nhị. Kết thành mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, ai ai cũng lợi dụng nó, lại bị nó trói buộc. Giống như vương sĩ kỳ có quan hệ thế sao cùng Nam Kinh thông chính sứ hoàng kính trai cũng không ly kỳ, thấy tấu chương ở nha môn đối phương cũng không kỳ quái, nhưng bằng vào một công tử ca như ý mà muốn làm cho hoàng kính trai tạm giữ tấu chương lại, chuyện này không khỏi quá khoa trương. Đổi lại là phụ thân ý vương Thế Trinh còn nghe được. Vấy vấy tấu chương vương bản cố, Tần Lâm cười nói: bản lãnh vương huyên thật không nhỏ, ngay cả thông chính sứ Nam Kinh cũng có thể nghe theo chỉ điểm, không hổ là Kim Lăng tứ công tử đại danh đỉnh đỉnh. Vương sĩ kỳ nghe vậy lúc túng cười vài tiếng, biết chuyện này không gạt được Tần Lâm. Nào phải là tên công tử ca như y muốn lấy lòng Tần Lâm, rõ ràng chính là phụ thân ý vương Thế Trinh muốn lấy lòng Trương Cư Chính. Vương Thế Trinh là lãnh tụ văn đàn, Sĩ Lâm danh dự rất cao, thời niên thiếu vô cùng có khí tiết, nhưng kể từ khi chọc giận Nghiêm Tung đưa đến phụ thân bị giết, dần dần trở nên tiêu cực ẩn giật. Mấy năm trước chọc giận Trương Cư Chính bị cách chức quan, lại bởi vì làm thơ từ nịnh nọt Trương Cư Chính mà được phục chức, tâm tính của y quay ngoắt 180 độ so với thời trẻ. Lần trước trong vụ án khám xét nhà Vương Bản Cố, phát hiện Dạ Hành Nhân Đông Doanh xâm nhập và Triệu Di Nương bị hại, Vương Thế Trinh bị tài năng trác tuyệt của Tần Lâm chinh phục, đồng thời Vương Bản Cố, Lưu Nhất Nho ngoan tố cổ hủ tự cao tự đại tỏ ra khinh thường cũng làm cho y vô cùng tức giận. Lần này ở chỗ bạn cũ Thông Chính Ti thấy tấu chương này, thứ nhất muốn trả thù hai kẻ Vương Lưu tự cho là thanh cao, thứ hai là mượn cây cầu Tần Lâm gián tiếp lấy lòng Trương Cư Chính, cho nên nhờ bạn cũ tạm giữ tấu chương lại. Nhưng dù sao y cũng là chính tam phẩm phủ Doãn Thuận Thiên, minh chủ văn đàn thanh danh hiển hách, trực tiếp lấy lòng Tần Lâm không phải là quá hạ mình sao? Vừa khéo con trai mình Vương Sĩ Kỳ từng phát sinh mâu thuẫn với Tần Lâm, y bèn phái con mình tới thông báo Tần Lâm, vừa thay Vương Thế Trinh tỏ rõ lập trường, lại giúp con trai cùng Tần Lâm hóa địch thành bạn, chính là kế hay một đá hạ hai chim. Cho nên ngoài mặt Vương Sĩ Kỳ lúc túng chỉ có 3 phần là thật, lại có 7 phần là giả vờ, vốn là y cố ý muốn Tần Lâm hiểu được những điểm này. Chỉ bất quá không nghĩ tới vị Tần trưởng quan này lợi hại như thế, vừa đối mặt đã nghe Huyền Ca biết nhã ý. Con bà kẻ nào dám nói họ Tần chỉ là tên đầu gỗ trên phương diện nhân tình thế ái, hắn quả thật hết sức tinh ma. Vương Sĩ Kỳ âm thầm suy nghĩ, lại âm thầm cảm thấy may mắn nhờ phụ thân chỉ điểm cho mình một con đường sáng. Đối nghịch với kẻ có nhiều thủ đoạn cứng rắn, tâm kế thâm sâu như Tần Lâm, kết quả của Lưu Kham Chi đã quá rõ ràng, tương lai Cố Hiến thành Cao Phàn Long cũng không thể tốt lành gì. Tần Lâm cũng không có để cho vẻ lung túng treo trên mặt Vương Sĩ Kỳ quá lâu, hắn vái chào thật sâu. Vương huynh thay Tần mỗ bái tạ lệnh tôn cùng Hoàng lão tiên sinh, họ Tần ta làm người ăn oán rõ ràng, phần ăn tình này của hai vị lão tiên sinh ta xin ghi nhớ. Vương huynh vì chuyện của Tần mỗ mà vất vả đường xa, Tần mỗ lại không thể mở tiệc đón gió tẩy trần cho huynh, ở đây có chút tiền uống rượu, xin vui lòng nhận cho. Vương Sĩ Kỳ nghe vậy mừng rỡ, luôn miệng khiêm tốn, đang muốn từ chối ba tờ chi phiếu Tần Lâm đưa tới. Nhưng sau khi thấy rõ con số chấn động toàn thân, hai tay như hóa thành sắt thép không thể động đậy chút nào. Đó là chi phiếu ngàn lượng bạc, ba tờ chính là 3.000 lượng. Làm Kim Lăng tứ tôn tử, không có tiền là không được. Ngoài miệng nói là thường vì say rượu roi đánh ngựa, chỉ sợ đa tình lỡ mỹ nhân. Nhưng nếu trên tay không có bạc, chỉ có mấy câu thơ chua lét không đâu vào đâu, danh mã và mỹ nhân tuyệt đối không chịu tới cạnh mình. Vương Thế Trinh làm phủ Doãn Thuận Thiên phủ, cho con trai tiền tháng cũng không nhiều. Vương Sĩ Kỳ phong hoa tuyết nguyệt đã quen xài tiền như nước, đang lúc cảm thấy túc tiền, chợt Tần Lâm cho y một số bạc lớn như vậy, bảo sao y không mở cờ trong bụng. Nhất thời chỉ cảm thấy sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta chỉ có Tần trưởng quan. Vương Sĩ Kỳ chưa kịp phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, Tần Lâm đã ôm quyền nói tiếng thất lễ, mở cửa kêu Ngưu đại lực chuẩn bị ngựa. Tần huynh muốn đi tìm hai vị công tử Trương gia sao? Đôi mắt Vương Sĩ Kỳ lóe sáng, có vẻ dục dịch muốn động. Tần Lâm lắc đầu một cái, đi Nam Kinh. Vương Sĩ Kỳ sợ hết hồn, theo y thấy bây giờ Tần Lâm nên lập tức nói cho huynh muội Trương gia, xin bọn họ báo cho Trương Cư Chính, để Trương Cư Chính dàn xếp điều đình ở trong triều, bất kể dùng phương pháp gì cũng vượt qua cửa ải này mới phải. Phải biết bị tố là cấu kết sặc hoa, tội danh này không nhẹ chút nào. Gian tướng Nghiêm Tung triều gia tính bị nhiều đại thần chính trực đạn hạc như vậy lại không có chuyện gì, ngược lại dùng thủ đoạn vu cáo hãm hại nhất nhất hạ ngục chu diệt chí sĩ trung trực. cho đến khi lão sư của Trương Cư chính là Từ Sai lấy đạo của người trả lại cho người, cũng cho người vu cáo y cấu kết với Sạc Hoa, mới chọc giận ra Tĩnh đế, nhất cử lật đổ Nghiêm Tung. Bây giờ Vương Bản cố vu hãm Tần Lâm cấu kết Sạc Hoa dư đảng Long Trực, từng lời như đinh đóng cột. Từ trước tới nay lão đã được tiếng thanh quan, lại kết đảng cùng huyên để hữu phó đông ngự sử đô sát viện Nam Kinh cảnh định hướng, hữu thêm đô ngự sử đô sát viện Bắc Kinh cảnh định lực. Cộng thêm Tần Lâm ngay từ lúc hai vụ án từ lão thái cùng thị thiếp vương gia bị giết đã cực kỳ đắc tội ngự sử Ngôn Quan, chỉ cần dâng tấu chương này lên nhất định có rất nhiều người hưởng ứng, quan vị Tần Lâm lại thấp, căn cơ cũng cạn, làm thế nào ngăn cản. Vương Sĩ Kỳ không hy vọng uổng phí một phen cử động của hai cha con mình, vội vàng cầm tấu chương khuyên can: Tần huyên nên suy nghĩ biện pháp khác, tính tình Vương Bản cấu ngoan cố cổ hủ, đi Nam Kinh biện bạch cũng chỉ là phí công, cũng không bằng mau sớm tìm huyên để trương ra một chút. Trước sau tấu chương này cũng gửi tới triều đình, hoàng lão tiên sinh cũng không dám giữ lại quá lâu. Lời còn chưa nói hết, Tần Lâm nhận lấy tấu chương liền xé soạt soạt mấy cái nắp bấy. Không cần thiết, ta đi Nam Kinh một chuyến là được. Vương Sĩ Kỳ lập tức bị dọa sợ đến gần chết, nhìn tấu chương giấy vụn tung bay khóc không ra nước mắt. Tấu chương giữ lại mấy ngày không thành vấn đề, thông chính ti có thể nói nửa đường lũ bất ngờ bộc phát ngăn cản, có thể nói dịch mã đau bụng, tóm lại nguyên nhân có thể là đủ kiểu, cũng có thể nói xuôi cho qua chuyện. Nhưng tấu chương bị hủy lại hoàn toàn bất đồng, đây chính là kết cục cách chức điều tra, nhẹ nhất cũng là đạn hạc bãi quan. Chẳng phải Tần Lâm là cái hố vùi lấp hoàng kính trai sao? Vương Sĩ Kỳ sắp điên rồi, lòng nói mới vừa rồi còn cho là tên họ Tần này vô cùng giảo hoạt, không ngờ rằng hắn thật sự là đầu gỗ. Không sao đâu, Tần Lâm nở nụ cười trấn an. Chờ ta trở về Nam Kinh, từ trước tới nay sẽ không có phần tấu chương này, Vương Bản cố cũng sẽ không nói với người khác. Vừa nói chuyện Tần Lâm liền đi ra ngoài, Ngưu Đại Lực, Hàn Phi Liêm đã thu thập xong thước ngựa chờ sẵn. Hắn phóng người lên ngựa, nhìn Vương Sĩ Kỳ chắp tay một cái, đoàn người liền dục ngựa chạy xa. Vương Sĩ Kỳ ngơ ngác kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn theo, trên tay còn cầm mấy mảnh vụn tấu chương, thất hồn lạc phách nói: Còn có thể dán lại được không? Này, lão làm gì vậy? Một lão người làm đang ném những mảnh tấu chương xé nát dưới đất vào trong chậu than, miệng lẩm bẩm: Nếu tiếc chữ trên giấy, chớ tùy tiện ném loạn xuống đất. Nếu không văn xương đế quân mở ngoặc tròn vì thần được dân gian lẫn đạo giáo tôn sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân đóng ngoặc tròn sẽ nổi giận. Lão nhân gia ta làm một chuyện tốt, thay các ngươi đốt đi thôi. Vương Sĩ Kỳ một tiếng trong cổ họng, sợ run hồi lâu mới vỗ đùi: Được, các ngươi giỏi lắm, ta sẽ trở về Nam Kinh. Không biết tên kia muốn gây náo loạn thế nào đây. Phủ đệ tả đô ngự sử Nam Kinh Vương Bản cố, binh sĩ giữ cửa đã từ tinh binh kinh vệ đổi thành lão binh lọc lõi binh mã y năm thành. Những lão binh này đều là thế tập quân hộ ở trong ngoài thành, bàn về lường gạt dân chúng, du thủ du thực trà trộn thị tỉnh, đó là sở trường. Bàn về xung phong đánh giặc, truy nã trộm cắp, lùng bắt cường đạo, đó là người người tránh lui 90 dặm, mọi người rất khiêm nhượng. Tại sao Vương Bản cố muốn lấy lão yếu tàn binh thay thế quân đội triều đình trải qua biên chế? Ngay cả các lão binh binh mã ti năm thành cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Vào giờ phút này, gió bắc thổi mạnh, cho dù là khí hậu kim lăng ấm áp cũng đổ bão tuyết là tả như lông ngỗng. Đường xá trong thành bùn lầy không chịu nổi, địa thế thấp còn có tuyết đọng, Tử Kim Sơn bên ngoài thành đã là tuyết trắng phao phao, như khoác một chiếc áo bạc. Các lão binh canh giữ trước cửa vương gia mặc uyên ương chiến y màu lửa đỏ, vẫn cóng đến lỗ mũi đỏ bừng. Có kẻ tay ôm lò tuyên đức làm ấm, có kẻ bưng trà nóng tránh dưới hiên cửa, ai nấy cất giọng oán thán: Con bà nó, Vương Bản chư kia tự mình làm bậy, hại chúng ta phải gánh vác ai lão. Tên thích khách Đông Doanh kia không chịu cắt luôn đầu heo của lão cho rồi, để chúng ta phải chịu khổ như vậy. Tinh binh hậu vệ phủ quân Thiên Sách về lão không muốn, lại cố ý chỉ binh mã ti năm thành chúng ta, không biết muốn giở trò gì. Nói tới nói lui lại cũng không có ai dám tự tiện rời đi, phải biết đô sát viện cai quản ngũ thành sát viện phía dưới, vương bản cố là tả đô ngự sử cai quản tuần thành ngự sử lại thống lĩnh binh mã ti năm thành, bất kể đám lão binh tức giận như thế nào cũng không dám tỏ ra cứng đầu với vương bản cố. Đang oán trời trách người, đột nhiên có người phát hiện không khí khác thường. Không biết vì sao màn cửa đổ trường ở khúc quanh đầu đường lại vén lên, rất nhiều khách chơi chạy tứ tán, có mấy tên người làm lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đóng cửa lại. Bây giờ trời giá sét đóng băng, những chuyện làm ăn khác không tiện, chỉ có bốn thứ tiểu sắc tài khí là ngày ngày hốt bạc, nào có đạo lý chỉ mới buổi chiều đã đuổi hết khách nhân ra ngoài như vậy. Cho đến một thân ảnh màu vàng sang từ góc đường rẽ qua, các lão binh mới hiểu nguồn cơn. Thì ra là Cẩm Y về tới. Con ngựa dẫn đầu chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan, ba viên đại tướng Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí, Hàn Phi Liêm theo sát phía sau, thân binh tiểu kỳ 10 tên hiệu ý đằng đằng sát khí, mấy chục tên quân sư xoa tay xoa chân, phía sau cùng Du Hải Tử Lạch Bạch như vịt áp trận. Đoàn người hung thần áp sát như lang như hổ, đừng nói kỹ viện đổ trường tiểu lâu hai bên đường phố e sợ tránh không kịp, dù là quần chúng vây xem e sợ cho thiên hạ bất loạn cũng mặt mũi hưng phấn đi theo xa xa, sợ ngộ thương. Gâu gâu, có một con chó dữ của trưởng quỹ hàng thịt từ trong nhà chạy ra, điên cuồng sủa Tần Lâm. Quân sư hung ác chừng mắt nhìn nó. Con chó kia bèn kêu lên một tiếng, cụt đuôi chạy thục mạng. Lục Mập nói đầy ẩm ý: Tần ca, huyên xem chó này cũng chỉ có sủa là lợi hại mà thôi, thật ra thì chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, hết sức vô dụng. Đám lão binh canh giữ đại môn nghe vậy bật cười, đây không phải là rõ ràng mắng vương bản cố sao? Không ai bằng lòng đánh nhau cùng đám Cẩm Y vệ hung ác này. Hai tháng qua Cẩm quân sư thủ hạ Tần Lâm đã sớm lập nên uy danh hiển hách bên trong bên ngoài Nam Kinh thành, binh mã ti năm thành nhỏ nhoi không phải đối thủ của bọn họ. Đương nhiên vẫn phải làm dáng một chút, đám lão binh lập tức ùa lên, ngay cả binh khí cũng không lấy ra, tay không giơ ra giả vờ cản hờ lại. Này này, làm gì vậy? Đây là phủ đệ tả đô ngự sử Nam Kinh vương bản cố vương lão tiên sinh, những người không có nhiệm vụ không được tự tiện xông vào. Ngưu Đại Lực không nói hai lời, giơ song quyền to như miệng chém đỉnh xông lên, dọa cho đám lão binh sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân, âm thầm kêu khổ. Má ơi, vì sao người này không hiểu chuyện như vậy, chúng ta nào có thật lòng ngăn trở. Chỉ là giả vờ làm dáng một chút mà thôi, cần gì nghiêm trọng như vậy. May là Tần Lâm trong lòng tức giận, thấy dáng vẻ bọn họ cũng cảm thấy buồn cười. Thấy những người này đều là những kẻ du thủ du thực, trơn tuột còn hơn quả cầu pha lê tầm sầu, bèn ngăn Ngưu Đại Lực lại: Đừng làm khó bọn họ, chúng ta chỉ tìm một mình vương bản cố. Đám lão binh nghe vậy như được đại xá, trong lòng thầm nói Tần trưởng quan này biết làm người, tương lai nhất định khai phủ xây nha cao quan hậu lộc. Ngưu Đại Lực nghe vậy mới thu quyền lại, hai mắt nhìn chừng chừng. Tần Lâm nói không muốn làm khó những binh lính này, nhưng đối phương lại cản ở trước mặt, đối phó thế nào quả thật làm khó y. Đương nhiên đám lão binh sẽ không để tình cảnh khiến cho cả hai bên lúc túng này kéo dài quá lâu. Bọn họ vừa quát tháo trong miệng rằng người nào cũng dám tới phủ vương lão tiên sinh dương oai, vừa xông về phía Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực nổi cơn thịnh nộ: Tần trưởng quan nhà ta đã tha cho các ngươi một con đường sống, vì sao lại không biết tốt xấu như vậy? Không ngờ rằng đám lão binh xông tới cách còn 5-6 thước thình lình ngã lăn ra đất. Có người ngã chồng bốn vó lên trời, thậm chí kẻ khoa trương nhất lui thình thịch về phía sau 3 bước, sau đó lui thêm 3 bước nữa, rốt cuộc chân không đứng vững ngồi phịch xuống đất. Ngưu Đại Lực trợn to cặp mắt như chung trà, không hiểu vì sao. Thập Tam Thái Bảo Hoàng luyện thật là lợi hại, bất động thanh sắc đã chế ngự địch nhân ngoài mấy trượng. Một tên lão binh đau đớn rên rỉ, cơ mặt vặn vẹo, trán hiện đầy mồ hôi lạnh, nhìn dáng dấp quả thật giống như sắp chết. Trời ơi, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Một tên ngã lăn mấy vòng, miệng rên hừ hừ, mặt co giật khiến cho người ta hoàn toàn không nghi ngờ sau khoảnh khắc y sẽ hồn quy địa phủ. Nguy rồi, ngũ tạng lục phủ tiểu đệ đao như dao cắt, mau mời đại phu trị chấn thương, nếu không không thể sống quá một giờ ba khắc. Người bay ra phía sau lưng chạm vào đại môn yếu ớt nói. Là kim cương phục ma thần công thiếu lâm phái, chúng ta không phải là đối thủ. Bọn tần lâm vốn là đằng đằng sát khí, đến lúc này cũng không thể làm gì khác hơn là dở khóc dở cười, đi vòng tránh mấy tên hề này, xông vào trong phủ. Mấy tên lão binh thân bị trọng thương lăn lộn đau đớn trên đất, sau khi lăn tới hẻm nhỏ gần đó chợt đứng lên như người không có chuyện gì, phủi phủi bụi đất trên người, sau đó cười vang kéo nhau chạy đi như một làn khói. Tần Lâm vọt vào phủ Trạch Vương bản cố, mặt lạnh nhìn bốn phía một chút, giết qua kẽ răng ba chữ: đập cho ta. Đập phá cướp bóc chính là bản lãnh giữ nhà của Cẩm Y quân sư. Nghe thấy tiếng ra lệnh này, ai nấy mừng rỡ như điên, ra sức tranh tiên, lấy ra công cụ chuyên nghiệp như thước sắt, đoạn bổng, gạch, ra đập phá tứ tung. Nhất thời bồn hoa nát bấy, bình hoa tao ương, bàn phế nhất nhất tan tác. Phủ đệ vương bản cố vốn được bố trí cực kỳ tao nhã, một cành hoa một gốc cây hết sức dụng tâm, nhưng bị đám quân sư đập không tới 2 phút đã hoàn toàn biến thành chính trường sau khi thiên quân vạn mã trà đạp, hoàn toàn không còn sót lại bất kỳ món đồ nào còn nguyên vẹn. Gia đình tôi tớ nhìn xa xa, không có người nào dám lên ngăn trở, phải biết những quân sư này đều là trải qua huấn luyện đặc thù, đánh người không thấy máu, trên người không thấy thương, xung quanh không ai thấy, uy danh truyền dương tứ phương, ai dám lên chịu chết. Tần Lâm bấm thời gian đợi không tới 3 phút, vương bản cố tức giận ngất trời chạy ra ngoài, chòm râu bạc trắng run rẩy, chỉ Tần Lâm trừng mắt mắng: hoành hành ngang ngược, bảo lệ thất phu, phủ đệ đại thần triều đình là nơi để cho ngươi ngông cuồng như vậy hay sao? Lão phu sẽ thượng bản tố cáo ngươi, chờ cách trước điều tra đi. Có thật không? Tần Lâm cười hăng hắc, lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn vương bản cố. Chỉ sợ lão đã thượng tấu chương rồi. Vương bản cố lấy làm kinh hãi, quả thật lão đã dâng tấu chương lên, nhưng chỉ thông qua Nam Kinh thông chính ti, làm sao Tần Lâm biết được. Dù sao lão già này cũng lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, lập tức có phản ứng, tức tối thở hổn hển. Lão thất phu hoàng kính trai kia dám tự tiện tiết lộ tấu chương của lão phu ra ngoài, lão phu sẽ không tha cho lão ta. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Lý do để đánh vương bản cố càng phách lối, Tần Lâm càng bình tĩnh, nhìn ánh mắt của đối phương hoàn toàn giống như nhìn một người sẽ chết. Đúng vậy, tấu chương là lão ta giữ lại, hơn nữa đã bị ta xé, lão làm gì được. Ngươi, các ngươi đều điên rồi. Vương bản cố run rẩy đôi môi, lão không hiểu vì sao chuyện đi tới nông nỗi này. Nếu như đoán không lầm, quá trình cùng kết quả ta đàm phán cùng Ngũ Phong Hải Thương đều là Bạch Liên giáo thông báo cho lão phải không? Tần Lâm giống như mèo vờn chuột, miệng cười thịt không cười. Thân thể vương bản cố run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đúng như Tần Lâm suy đoán, Bạch Liên giáo nếm mùi thất bại trước đó chưa từng có, vô cùng oán hận Tần Lâm và Kim Anh Cơ. Nhưng bọn chúng lại không có lực lượng trên biển, không cách nào đối phó Ngũ Phong Hải Thương, thực lực ở Nam Trực Lệ lại cơ hồ bị nhổ tận gốc, trong lúc nhất thời không thể trực tiếp hạ thủ đối với Tần Lâm. Bạch Liên giáo hiểu rõ chuyện Long Trực, bèn bổn cũ soạn lại thông báo nội tình Tần Lâm đàm phán với Ngũ Phong Hải Thương cho Vương Bản Cố. Vương Bản Cố tự tiện sát hại Long Trực đồng ý chiêu an, làm hại tánh mạng 10 vạn quân dân Duyên Hải Đông Nam. Biết nếu chuyện này ra ánh sáng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe nói Tần Lâm thương lượng cùng Ngũ Phong Hải Thương lập tức hoảng hồn, vội vàng thượng thư chỉ trích Tần Lâm là hán gian, làm theo cách cũ năm đó hãm hại Long Trực để chỉnh trị Tần Lâm, chụp mũ cho hắn là hán gian. Cứ như vậy sẽ không người nào dám nói chuyện chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, âm mưu năm đó cũng sẽ không ra ánh sáng. Không ngờ rằng lưới trời lồng lộng báo ứng chẳng sai, Vương Thế Trinh lại ngả về phía Tần Lâm, gián tiếp cũng ngả về phía Trương Cư Chính, trực tiếp đưa đến thất bại của Vương Bản Cố. Dĩ nhiên, với chứng cứ Tần Lâm lấy được từ chỗ Kim Anh Cơ chứng tỏ năm đó lão tặc cấu kết chân hoa hãm hại Long Trực, Vương Bản Cố rơi đài chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn Vương Bản Cố đầu đầy mồ hôi, Tần Lâm nở nụ cười lãnh phúc. Không có, bản quan không có cấu kết với Bạch Liên giáo. Cơ mặt Vương Bản Cố không khống chế được run rẩy, nhưng vẫn tìm lời rào biện. Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, giống như mèo vờn chuột. Hạ quan điều tra án ngân khố mất bạc ở Dương Châu, sự tình cụ thể trải qua là hai vị đại nhân Lý Lăng, Hoàng Công Công dùng mật tấu để trình kinh sư, trừ hai người này ra người ngoài chỉ biết là hạ quan đoạt lại bạc trong tay Bạch Liên giáo. Như vậy Vương Đô Đường có thể nói cho hạ quan từ đâu ngài biết được chuyện hạ quan cấu kết cùng Ngũ Phong Hải Thương tìm về bạc này từ trên biển hay không? Lúc này là mùa đông, ngoài đường trong viện trời giá rét đóng băng, nhưng trên gương mặt bảo dưỡng cực tốt của Vương Bản Cố lại chảy mồ hôi ròng ròng, đôi môi mấp máy, không nói được nửa lời. Lục Mập Cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Ôi chao, gió bắc thổi mạnh như vậy, trên đầu Vương Đô Đường lại toát ra mồ hôi nóng, nhất định là tư hỏa xông lên, thận thủy không đủ, tâm hỏa cùng phế nhiệt tương liên, sợ rằng mệnh không lâu vậy." Bàn tay to tướng của Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu cười hỏi: "Lục huyên đệ là môn hạ Lý Thần Y, nhất định biết bệnh này phải trị liệu như thế nào chứ?" "Khó, khó lắm." Lục Viễn Chí lắc lắc đầu đắc ý nói: "Gốc rễ bệnh này nằm ở chỗ tâm mạch bất chính, kinh lạc nghịch hành, nếu như bệnh trong da thịt có thể sử dụng thuốc thanh nhiệt giải độc điều trị. Hôm nay bệnh đã đến thời kỳ cuối, trái tim đen kịt đã thối nát, ngũ tạng lục phủ tích đầy chất độc. Cho dù là biển thước tái thế, hoa đà sống lại cũng không chữa được cho lão." Đám cầm y hiệu ấy đều phình bụng cười to. Đô Đường lão gia ngày xưa cao cao tại thượng, thủ lĩnh ngôn quan, ở trước mặt Tần Lâm Tần trưởng quan căn bản là một tên hề không sai vào đâu được. Là người khác ném thư vào thư phòng ta, thừa dịp ta không chú ý ném vào. Vương Bản Cố khàn cả giọng nói dối, xem đây là cọng rơm cứu mạng sao cùng. Không ngờ Tần Lâm cũng không phản bác, mà là gật đầu thành thật nói: "Quả thật có khả năng này, xem lão là đại quan chính nhị phẩm triều đình cũng không dám cấu kết cùng yêu phỉ Bạch Liên giáo." Vương Bản Cố mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Tần Lâm đột nhiên đổi giọng: "Bất quá, lão có thư lui tới cùng Kim Trung Lương, chuyện này là thế nào? Lão có biết Kim Trung Lương kia rốt cuộc là ai chăng?" Nghe thấy trong miệng Tần Lâm nói ra cái tên Kim Trung Lương, mắt Vương Bản Cố trợ trừng thật lớn, tràn đầy vẻ hoảng sợ, thanh âm cũng phiêu hốt giữa không trung: Ta không biết." Tần Lâm cười lạnh gằn từng chữ nói: "Gia chủ Tát Ma Phiên Đảo Tân Nghĩa Cửu Nhật Bản Quốc, nguyên danh Đảo Tân Trung Lưng, chính là chân hoa nhiều đời." Tần Lâm nói ra từng chữ giống như lôi đình vạn quân đánh thẳng vào tim Vương Bản Cố, nhất thời sức lực toàn thân lão như bị hút hết, giống như bùn nhão mềm nhũn ngã xuống đất, sắc mặt khó coi hơn, đáng sợ hơn phạm nhân sắp lên pháp trường. Một lúc lâu sau mới thất hồn lạc phách nói: "Lúc ấy ta không nghĩ tới kẻ viết thơ chính là một chân hoa. Ta cũng không ngờ tới sau đó cuộc diện duyên Hải Đông Nam sẽ sụp đổ tới mức như vậy. Nếu như không có phong thư này, lão sẽ bỏ qua cho Long Trực, bỏ qua cho Ngũ Phong Hải Thương, bỏ qua cho 10 vạn dân chúng vô tội duyên hải sao? Thanh âm Tần Lâm đặt câu hỏi giống như 10 vạn oan hồn từ sâu trong lòng đất đang chất vấn. Vương Bản Cố há hốc mồm cứng lưỡi, sắc mặt chán nản. Trên thực tế bất kể Đào Tân Nghĩa Cửu có giả mạo Hải Thương Trung Quốc viết thư cùng hối lộ 5.000 lượng bạc trắng hay không, dựa vào tập đoàn buôn lậu quyền quý sang Nam hối lộ Thanh Lưu Văn Nhân ngu ngốc giật dây cùng với nguyện vọng mua danh chuốc tiếng nó bỏng của lão tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội xử tử Long Trực năm xưa. Vị đầu lãnh Hải Thương đã từng trợ giúp Thủy Sư Đại Minh tiêu diệt hải tặc ở trên Đông Á Hải Dương chống cự thực dân phương Tây cùng giặc Hoa bị phép tội danh giặc Hoa xử tử. Đại soái chống Hoa, anh hùng chân chính Hồ Tông Hiến bị phép vào tội tư thông giặc Hoa thu nhận hối lộ. Ngũ Phong Hải Thương đại biểu bình dân tự do buôn bán chưa gượng dậy nổi. Vương Bản Cố lại trở thành đại thanh quan danh tiếng vang lừng, thề quyết chiến đấu tới cùng với tham quan cùng giặc Hoa. Sau khi tập đoàn buôn lậu quyền quý đánh ngã Ngũ Phong Hải Thương, lại có thể thực hiện lũng đoạn kinh doanh, từ đó tài nguyên rót vào túi cuồn cuộn không ngừng. Long Trực thống lãnh 36 đảo tung hoành trên biển bị tiêu diệt, chân Hoa đảo Ân Gia thậm chí còn có thực dân người Đại Tiểu Bồ Đào Nha rốt cuộc có cơ hội quật khởi. Thế nhưng quân dân duyên Hải Đông Nam có tội gì? Hải Thương suy đồi, hải tặc vùng lên, mất đi Long Trực áp chế, hải tặc cùng chân Hoa không ngừng xâm nhiễu đất Đông Nam phồn hoa của Đại Minh. Danh tướng Thích Kế Quang, Du Đại Du huyết chiến 10 năm mới bình định được, nguyên ý xã các Đại Minh tổn thương nặng nề, quân dân vô tội tử vong vượt qua 10 vạn. Vương Bản Cố lấy hậu quả 10 vạn người tử vong đổi lấy danh tiếng thanh quan thiết cốt, lão là thanh quan gì chứ? Rõ ràng chính là Diêm La đòi mạng dân chúng duyên hải, đao phủ thủ hai tay dính đầy máu tươi. Tần Lâm níu lấy cổ áo của Vương Bản Cố kéo lão lên, vung tay lên tát mạnh vào má trái, lập tức đánh ra dấu năm ngón tay đỏ tươi. Đám người ở hộ viện Vương gia đều sợ choáng váng. Lão gia là đại quan chính nhị phẩm triều đình, chẳng lẽ tên phó thiên hộ cẩm y vệ này đã hóa điên, dám tùy tiện đánh? Nhưng thấy đám cẩm y hiệu ấy như lang như hổ Tần Lâm dẫn tới, không ai dám tiến lên khuyên can. Thân là Tả Đô ngự sử, Vương Bản Cố chưa từng nếm mùi đau khổ như vậy. Bị đánh đến bối rối, bụng mặt hoảng sợ nhìn Tần Lâm. Lão xếp uổng Long Trực đưa tới loạn hoa, đây là đánh thay 10 vạn quân dân bỏ mạng trong loạn hoa. Tần Lâm chỉ Vương Bản Cố, nghiến răng mắng. Bốp, bạt tai thứ hai lại quất vào trên má phải. Đây là đánh thay Long Trực cùng Ngũ Phong Hải Thương bị lão xếp oan. Những bạt tai liên tiếp giáng xuống bốp bốp, Tần Lâm không ngừng quát mắng. Đây là đánh vì đại soái Hồ Tông Hiến kháng hoa ngậm oan khuất. Lão lừa tiền lương đi trị thủy quê hương, hại khổ nạn dân Hoàng Hà, đây là đánh thay nạn dân Hoàng Hà. Lão hèn hạ vô sỉ, lừa đời trộm danh, đây là đánh thay dân chúng bị lão lừa gạt. Vương Bản Cố đã bị đánh tới nỗi mắt nổ đom đóm, váng đầu hoa mắt, khóe miệng chảy ra máu đen, quỳ trên mặt đất trực ánh mắt thẫn thờ, quên cả né tránh kêu la. Tần Lâm đắc lười chỉ ra tội trạng của lão, chỉ tiếp tục tát liên hồi. Lục Mập vẫn ở bên cạnh hỏi: Tần ca, mấy bạt tai sau đó của huynh là đánh thay người nào vậy? Tần Lâm suy nghĩ một chút, tựa hồ lý do đều nói ra hết cả, dừng lại tay sườn sốt chốc lát. À, dường như không còn gì có thể nói nữa. Đám nha hoàn Vương ra cách đó mấy trượng khiếp đảm nhìn sang bên này, lấy hết can đảm yếu ớt nói: Nếu trưởng quan đã mắng xong, vậy đừng đánh nữa có được chăng? Tần Lâm cười cười, lộ ra hàm răng trắng hiếu, lạnh lùng nói: Ta muốn đánh, lý do này có được hay không? Vương Bản Cố mới vừa thở dốc, nghe vậy mắt trợn trắng lên, lập tức ngất đi. Bây giờ đám người ở nha hoàn vương gia mới hiểu, thì ra vị phó thiên hộ cẩm y về họ Tần này căn bản là người không giảng đạo lý. Tần Lâm cười dữ tợn tựa như địa ngục ma thần, hắn có đạo lý gì để nói với những hạng người tự cho là thanh cao, ngoài miệng đầy lời trung hiếu nhân nghĩa, bên trong lòng lang dạ thú như vương bản cố. Tần Lâm đá mạnh một hoa tâm cước vào ngực vương bản cố, khiến cho lão lan ra thật xa, không thèm để ý vỗ tay một cái, gọi các vị cẩm y hiệu ấy. Các huynh đệ đập xong hết chưa? Lục Viễn Chí cười lớn trả lời. Trừ người sống, nền đất trần nhà, không có gì hoàn chỉnh nguyên vẹn nữa. Chúng ta đi. Tần Lâm đưa tay phủi bụi trên phi ngư phục thản nhiên đi ra ngoài. Lục Mập gọi các vị huynh đệ bước qua người vương bản cố đang nằm dưới đất, tức giận phun một bãi nước bọt vào người lão. Mập ra ghét nhất loại cẩu quan chỉ lo mua danh, không coi tính mạng dân chúng ra gì như lão. Đám cẩm y hiệu ấy cũng bắt chước theo, ai cũng phun nước bọt vào người vương bản cố. Đến khi bọn họ rời đi hết, vương bản cố hôn mê bất tỉnh chẳng khác nào gian thần quỳ trước nhạc vương miếu. Khắp người toàn là nước sãi. Vương Sĩ Kỳ lấy hết sức bình sinh từ Dương Châu chạy suốt đêm trở về Kim Lăng. Tần Lâm dẫn đám cẩm y hiệu ấy vừa rời khỏi vương gia y cũng vừa chạy về tới. Đám cẩm y hiệu ấy đang dần xa vô cùng hưng phấn, cùng cao giọng hát quân ta Tần Lâm mới sáng tác. Cẩm y thân quân có bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều phải tỏ ra kính ngưỡng. Cẩm y thân quân có bao nhiêu chuyện thần kỳ truyền xương khắp nơi nơi. Võ nghệ tinh xảo trên đời vô song, cẩm y vệ uy trấn tứ phương, chiến sử vinh quang lưu truyền đời đời. Cẩm y vệ mỹ danh huy hoàng, u thâm chiếu ngục, thần bí địa phương, uy danh bắc trấn phủ ti trấn bát hoang, quan giáo tinh trung hộ quốc bảo vệ gia bang thiên hạ, trì danh vạn cổ lưu tiếng thơm. Vương Sĩ Kỳ nghe lòng mình như chìm xuống. Nhìn lại thấy binh sĩ binh mã y năm thành gác ngoài đại môn đã bỏ chạy hết không còn một mống, y bắt đầu cảm thấy chân như nhũn ra. Bất đắc dĩ, Vương Sĩ Kỳ không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo từ từ đi vào. Mới vừa bước vào ngưỡng cửa, y liền giật mình, phủ đệ đô đường ngày xưa bố trí tinh xảo điển nhã hiện tại đã hóa thành một bãi chiến trường thật sự. Khắp nơi toàn là mảnh vỡ đồ đạc. Khắp nơi toàn là đồ sứ đồ cổ bị đập tan nát, ngổn ngang bừa bãi, khiến cho người ta không có cách nào đặt chân. Ngay cả bàn ghế bằng gỗ hoa lê chắc chắn cũng bị đánh tan nát thành những mảnh gỗ vụn lớn nhỏ không đồng. Trời ơi, chẳng lẽ mới vừa rồi có 100 con voi xông vào nơi này? Vương Sĩ Kỳ lo lắng nơm nớp đi vào bên trong. Lúc này cả tòa phủ đệ đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Nha hoàn người làm chạy loạn như ruồi không đầu, thấy y văn chất nho nhã, ăn mặc thư sinh cũng không có ai hỏi tới, mặc cho y đi vào bên trong. Không biết bị cái gì làm vướng chân, Vương Sĩ Kỳ vấp một cái suýt chút nữa ngã lăn ra, cúi đầu nhìn thử lập tức ghê tởm bịt kín mũi, né tránh hai bước. Lão điên từ đâu tới? Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc nằm dưới đất, y phục rách nát nhiều mảnh, tóc tai bù xù không thấy rõ mặt mũi, nhưng có thể nhìn thấy hai bên gò má sưng không còn hình dáng, khắp người toàn là nước sãi, xú uế không chịu nổi, chẳng phải là một lão điên sao? Đám người ở nha hoàn rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, xông về phía lão điên này gọi giật giọng: "Lão! Lão gia người có sao không?" Vương Sĩ Kỳ bị dọa sợ lui về phía sau giật mình trợn to hai mắt nhìn kỹ mới miễn cưỡng nhận ra được. Lão điên này không phải là vương bản cố hay sao? Đường đường chính nhị phẩm tả đô ngự sử, lãnh tụ thanh lưu ngôn quan, vì sao trở thành bộ dạng này? Vương Sĩ Kỳ không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là Tần Lâm đã hạ thủ, chỉ có anh niên lỗ mãng vô pháp vô thiên đó mới làm ra loại chuyện như vậy. Bây giờ vương đại công tử vạn phần hối hận đã giữ tấu chương lại, mang tấu chương tới cho Tần Lâm. Rất rõ ràng tên họ Tần kia là một tên đầu gỗ, thân là phó thiên hộ cẩm y vệ lại đến đập tan tành nhà của Tả Đô ngự sử Thanh Lưu quan văn khắp thiên hạ còn có thể chứa chấp hắn nữa sao? Chỉ sợ ngay cả nguyên phụ thiếu sư Trương Tư Chính cũng không có biện pháp giải vây cho hắn. Kẻ ngu đầu gỗ, Vương Sĩ Kỳ vừa đau lòng lại vừa uất ức, trong lòng ua xót giống như nữ tử Thanh Lâu bán nụ cười. Vất vả lắm mới dụ dỗ được một người thuộc thân hoàn lương cho mình. Rốt cuộc lại phát hiện ra người này thật ra là một đại lão quan giống ruột, ngoại trừ món bạc chuộc thân đã trả cho tú bà ra, thật ra trong nhà nghèo sơ xác tới nỗi ngày mai phải mang đi cầm cố. Mấy tên người làm nha hoàn bên kia bất chấp lão gia mình vừa sơ vừa thối, vì muốn biểu hiện cho nên không ngừng bấm nhân trung, xoa huyệt thái dương cho lão, lại lấy trà nóng tới. Vất vả lắm mới cứu lại được cái mạng già này. Sau khi lão phun ra một ngụm nước trà pha lẫn máu đen, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vương Sĩ Kỳ vội vàng lui ra xa một chút, giả dạng làm tân khách nghe lén, y muốn biết vương bản cố chuẩn bị bước kế tiếp làm gì. Là thượng bản đạn hạc lâm đánh đại thần Hoàng Kính Trai giữ lại tấu chương, hay là triệu tập đám ngự sử chó điên đô sát viện Nam Kinh cực kỳ nhàm chán gặp người liền cắn, dùng mấy chục mấy trăm bản tấu chương đạn hạc gây ra sóng to gió lớn. Tuy rằng trong phủ vô cùng hỗn loạn, không ít mạc tân cùng môn khách đều kinh hoàng thất thố tán loạn, lại không ai chú ý y. Chính thê vương bản cố đã về quê thăm người thân, mấy tên nha hoàn trang điểm nồng đậm ban đầu trốn ngoài xa, lúc này làm ra vẻ quan tâm vây lại, ai nấy đều khóc lóc sướt mướt. Lão gia, họ Tê, A, Nơ, Ca, Y, A thật là quá đáng, nhất định ngài phải trừng trị hắn. Vẻ mặt vương bản cố cũng không tức giận như trong dự liệu của mọi người, ngược lại sắc mặt xám như tro tàn, hữu khí vô lực. Gương mặt được bảo dưỡng rất tốt đột nhiên trở nên già đi tới mức đáng sợ, giống như lập tức già đi 10 tuổi. Đỡ ta vào nghỉ ngơi. Lão yếu ớt vẫy tay. Một nha hoàn đôi môi bôi đầy son đỏ chói, nhìn dáng sấp giống như mới vừa uống máu vẫn trợn tròn mắt hỏi tới. Lão gia không triệu tập những ngự sử môn sinh thượng bản, cũng không viết tấu chương đàn hạc sao? Vương bản cấu ngẩn người ra, nước mắt cũng phải chảy xuống. Ôi! Bây giờ còn nói gì đạn hạc, bản thân lão gia ta khó bảo toàn nữa là các ngươi vẫn nên thừa dịp sớm mạnh ai nấy lo cho mình đi. Lần này người trong phủ cả kinh thất sắc, nhất thời hiện ra cảnh tượng cây đổ chim bay tứ tán. Có người ngoài mặt giả bộ trung thành cảnh cảnh, sau lưng âm thầm suy tính đường ra, có nha hoàn lấy mắt ra hiệu với tên sai vặt có tình cảm, từ từ lui vào trong sương phòng. Bất quá vẫn có mấy kẻ không tin vương bản cố vì vậy rơi đài, vẫn tỏ vẻ ăn cần đỡ lão vào phòng nghỉ ngơi. Các ngươi loạn cái gì, lão gia chỉ là nói lấy. Một lão quản gia đứng ra quát tháo đám người làm. Lão gia lên xuống trong quan trường 2-30 năm có khi nào rơi đài. Từ tuần án ngự sử một mạch làm tới chính nhị phẩm Tả Đô ngự sử, giản tại đế tâm các ngươi cho là chức quan chỉ to bằng hạt mè, nói rơi là rơi sao? Đám nha hoàn người làm không hiểu chuyện trong quan trường, nghe lão quản gia nói không có chuyện gì cũng yên lòng, dần dần không còn loạn như trước nữa. Vương Sĩ Kỳ mỉm cười đi ra ngoài, y đã nhìn ra mấy phần đầu mối, nhìn dáng dấp không những lão cẩu vương bản cố này bị đánh, nói không chừng còn bị Tần Lâm nhất cử lật đổ. Chính nhị phẩm Tả Đô ngự sử, lãnh tụ Thanh Lưu ngôn quan, bị tòng ngũ phẩm phó thiên hộ cẩm y vệ đánh, thậm chí ngay cả can đảm thượng bản tố tấu đạn hạc cũng không có, điều này chứng tỏ cái gì? Chỉ có thể nói rõ phó thiên hộ Tần Lâm này quả thật quá châu bò. Bất kể là nguyên nhân gì, tóm lại Tần Lâm đánh vương bản cố còn nói lão sẽ không dám thượng bản đạn hạc. Như vậy phụ tử Vương Thế Trinh, Vương Sĩ Kỳ cùng thông chính ty Nam Kinh Hoàng Kính Trai cũng sẽ không có phiền toái. Vương Sĩ Kỳ lại bắt đầu bội phục tầm mắt của phụ thân, xem ra sách lược bỏ qua Thanh Lưu ngoài miệng lợi hại nhưng thủ đoạn khác lại vô dụng, cách xa đám người Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố, nghiêng về phía Trương Cư Chính, Tần Lâm đúng là lựa chọn sáng suốt. Ở bên kia, Tần Lâm dẫn theo người của mình đi xa trong tiếng quân ca, cũng không biết Vương Sĩ Kỳ chân trước chân sau chứng kiến uy phong của hắn. Ở trong mắt hắn, Vương Bản Cố đã là người chết, bất kể lão có biết thân phận chân thật đảo Tân Nghĩa Cửu hay không, tội giết oan uông trực, đưa tới loạn hoa đã là họa quốc ương dân, nguyên phủ thiếu sư Trương Cư Chính đương triều lại chính kiến bất hòa cùng Vương Bản Cố, như vậy người này còn có thể có kết quả gì tốt. Bây giờ chỉ cần chờ triều đình hạ chiếu xuống, tất nhiên các hạng mục sẽ có kết quả. Chiêu an ngũ phong hải thương Kim Anh Cơ, mở ra hải cấm, bình phản Tào Bang, xử ý Bạch Liên giáo yêu phỉ, tưởng thưởng đại thần có công, đều phải xem Trương Cư Chính cầm đầu triều đình chọn lựa loại thủ đoạn nào tiến hành xử lý. Bất quá Tần Lâm cũng không lo lắng kết quả sau cùng, bởi vì hắn thiết tưởng mình âm thầm hợp với cải cách triều chính của Trương Cư Chính, cũng được Trương Tử Huyên thay mặt phụ thân đưa ra cam kết, như vậy chỉ cần chờ đợi. Cùng lúc đó, Vương Bản Cố chỉ vì mua danh chuốc tiếng mà giết oan uông trực, là đầu sỏ làm cho loạn hoa bùng phát năm xưa, hẳn cũng sẽ bị triều đình xử tội theo mức án cao nhất. Con bà nó, lão tặc Vương Bản Cố kia quả thật quá ghê tởm, còn dám thượng bản tố cáo trưởng quan nhà ta, chẳng biết xấu hổ. Hàn Phi Liêm giận dữ mắng. Tần Lâm cười xoa xoa huyền. Bây giờ đánh chết lão, không khỏi quá tiện nghi. Tần trưởng quan nói là. Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Chí đều trợn to hai mắt, dựng lên lỗ tai, hưng phấn chờ câu trả lời. Tần Lâm giơ lên một đầu ngón tay lắc lắc. Thiên cơ bất khả lộ. Hừ, không có hứng thú gì cả. Tên mập mập vinh mặt lên, không để ý tới hắn. Giải tán chúng hiểu ý, lực sĩ, quân sư, Tần Lâm cùng bọn Lục Viễn Chí cười cười nói đi về phía đại trạch viện Nam Kinh của mình. Nửa đường ngang qua cửa Ngụy Quốc công phủ, Tần Lâm không khỏi có chút bồi hồi. Không biết vị đại tiểu thư tính tình tùy tiện, tràn đầy sức sống kia thế nào. Muốn vào thăm nàng một chút, nhưng trong lúc nhất thời không biết lấy lý do gì có hơi do dự. Tần Lâm hơi vừa thất thần, bọn Lục mập phía sau lập tức nháy nhó nhau, thấp giọng nói vị trưởng quan này của chúng ta lúc ở Dương Châu ngày ngày bị Trương Tử Huyên cuốn lấy. Vừa tới Nam Kinh lại nhìn chằm chằm đại môn Ngụy Quốc công phủ, nếu nói không phải là đang nghĩ tới vị từ đại tiểu thư kia, ai tin được. Chẳng ai nghĩ tới, đang khi nói chuyện từ Tân Si chợt dẫn theo đám nữ binh thì kiếm, hấp tấp từ trong quốc công phủ vọt ra. Nàng mặc áo da tử điêu bó sát người, đầu đội anh hùng cân gắn cầu nhung, eo mang thắt lưng da sư tử thật chặt, càng khiến cho bộ ngực lộ vẻ đầy đặn mê người, đôi chân dài thon thả thẳng tắp. Thấy Tần Lâm, cái miệng khả ái của Tử Tân Di lập tức há hốc tròn chính, sau đó xông tới như một trận gió. Trời ơi, Lục mập vỗ đùi, cùng mấy tên hồ bằng cầu hữu ngơ ngác nhìn nhau. Tần trưởng quan chúng ta mới nhìn chưa bao lâu, từ đại tiểu thư liền vọt ra, đây không phải là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao? Tần Lâm, bản tiểu thư đang muốn tìm ngươi đây. Từ Tân Di không khách sáo chút nào chộp lấy cánh tay hắn. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199. Nữ thi án Vũ Hoa Đài Nam Thành vừa xảy ra trọng án cưỡng gian rồi giết chết ở Vũ Hoa Đài, bản tiểu thư mới nhận được tin tức từ Thuận Thiên Phủ, chúng ta mau đi xem thử. Không đợi Tần Lâm hỏi tình huống hung án Vũ Hoa Đài, dọc theo đường đi ngược lại từ Tân Si tranh trước hỏi tới quá trình điều tra phá án vụ án ngân khố mất bạc. Lúc Tần Lâm nói đến thương lượng cùng Kim Anh Cơ, ngũ phong hải thương giao bạc về, từ đại tiểu thư nghiến răng ghen ghét vang rồi, hận không thể mọc cánh bay ra biển cả cắn nữ nhân đầy yêu khí kia một cái chết tươi. Tần Lâm không hiểu vì sao, chớp mắt một cái. À, dường như từ tiểu thư nàng có chút thành kiến với Kim Anh cơ. Không có gì, không có gì. Từ Tân Di cười ha hả, quai hàm giật giật vài cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao ta lại có thành kiến với nàng, nữ nhân gian trá xảo hoạt, hèn hạ vô sỉ, hạ lưu xấu xa này, ta không quen biết nàng. Sát ý ngập trời từ sau lưng từ đại tiểu thư xông thẳng lên trời, phong vân biến sắc, cỏ cây ngậm ngùi. Đây còn nói là không có thành kiến sao, quả thật là oán niệm còn sâu hơn Đông Hải. Tần Lâm khẽ dùng mình quyết định vĩnh viễn không nên để cho Kim Anh Cơ cùng Từ Tân Di gặp mặt. Lần sau gặp Kim Anh Cơ cũng phải hỏi thử xem vì sao nàng đắc tội từ đại tiểu thư. Ra khỏi tổ bảo môn, sắp đến Vũ Hoa Đài, lúc này Từ Tân Di mới nhớ tới chính đề hôm nay, liền nói ra vụ án nàng biết. Việc làm vị đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ này thích nhất chính là đi săn tỉ võ, đua ngựa cùng phá án, trong đó phá án đứng hàng trước nhất. Ngụy Quốc công phủ giàu khắp Kim Lăng, lại có phụ huynh sủng ái, Từ Tân Di có tiền, liền mua chuộc bộ khoái nha dịch hai huyện Thượng Nguyên, Giang Ninh cùng Thuận Thiên phủ. Bất kể nơi nào phát sinh đại án kỳ án đều có người tranh chức tới nói cho nàng biết, cho nên bên trong bên ngoài Nam Kinh thành vừa có trọng án phát sinh, nàng luôn nhận được tin tức trước hết so với người khác. Lần này Vũ Hoa Đài xảy ra trọng án cưỡng gian rồi giết chết, tên nha dịch kia vội vã tới chỗ Từ Tân Di lãnh thưởng, chỉ nói rừng cây bên Vũ Hoa Đài phát hiện một cỗ nữ thi lõa thể, chuyện còn lại cũng không rõ ràng lắm. Chờ đến hiện trường chuyện gì cũng sẽ rõ ràng. Từ Tân Di thoải mái cười to, cầm dây cương dục chiếu dạ ngọc sư tử chạy như bay. Tần Lâm trở về Nam Kinh liền ngồi đạp tuyết ô truy. Hừ, dám đua với ta ư? Hắn cũng dục ngựa nhanh chóng đuổi theo. Từ Tân Di quay đầu lại làm mặt vượt cười ha hả liên tục ra soi. Từ Tân Di tới bạch mã mặc áo đỏ chạy phía trước, Tần Lâm mặc phi ngư phục màu vàng sáng tới hắc mã chạy phía sau. Hai người dục ngựa chạy nhanh như điện chớp về phía Vũ Hoa Đài, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi hoa mắt loạn thần. Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh đang triển khai nhân mã dọc theo quan đạo đi về phía Vũ Hoa Đài, đi trước là nha dịch đánh thanh la mở đường. Tráng ban khiêng hổ bài, giữ yên lặng tránh xa cùng bảng hiệu quan hàm tám mặt. Bốn tên kiểu phu khiêng đại kiểu màu lục sải bước chạy như bay, Vương Thế Trinh mười bên trong kiểu miệng không ngừng rục rã. So với những thanh lưu ngôn quan như Vương Bản Cố, Cảnh Định Hướng, Minh Chủ Văn Đàn, Vương Thế Trinh này thiết thực hơn rất nhiều. Y lăn lộn quan trường đã lâu, giàu kinh nghiệm làm quan từ trung tâm tới địa phương. Chuyện khác không nói, mỗi lần trong khu vực xảy ra án mạng y đều chạy tới cực nhanh, cố gắng chạy tới sớm nhất. Bất quá lần này y chỉ có thể giành ngôi á quân. Phía sau chợt vang lên tiếng vó ngựa rầm rập, một chuỗi chun nhỏ dưới cổ chiếu dạ ngọc sư tử phát ra thanh âm leng keng vô cùng đặc biệt. Đội ngũ nha dịch Thuận Thiên phủ lập tức sạt ra hai bên quan đạo nhường đường. Nghe thấy tiếng chuông độc nhất vô nhị này cũng biết là từ đại tiểu thư tới. Vương Thế Trinh vén rèm cửa cố kiểu xanh lục lên, thò đầu ra đình gặp gỡ chào hỏi, chợt thấy hoa mắt, đầu chợt lạnh. Một trận cuồng phong thổi qua đi, Từ Tân Di áo đỏ bạch mã đã sớm chạy đến trước mặt. Theo tốc độ chiếu dạ ngọc sư tử chạy cực nhanh, cuồng phong giấy lên thêm vào thế gió tây bắc. Nhất thời thổi rơi mão ô sa của Vương Thế Trinh xuống đất. Thấy lão ra đầu trần thổi sâu trợn mắt, bọn nha dịch buồn cười lại không dám cười. Có nha dịch lão thành một chút vội vàng lấy lòng đi nhặt ô sa cho đội trở lại. Suy có tiểu nhân cùng nữ tử là khó nuôi. Vương Thế Trinh thầm thì trong miệng, sắc mặt xa sầm, không thể làm gì. Đột nhiên trước mắt lại hoa lên. Hoàng y hắc mã dừng ở trước kiệu, nhìn lại người trên lưng ngựa không phải là Tần Lâm còn có thể là ai. Vị phó thiên hộ cẩm y vệ này không lạnh lùng băng giá như lúc thẩm án vậy, mà là nở một nụ cười khả ái nhìn Vương Thế Trinh chắp tay xin lỗi. Hạ quan không nên đua ngựa cùng Từ đại tiểu thư ở chỗ này, kinh động đại giá vương lão tiên sinh, có tội, có tội. Người ta nể mặt, Vương Thế Trinh cũng cực kỳ thức thời, luôn miệng nói không dám không dám, cười bảo Tần Lâm giục ngựa đi trước. Đợi Tần Lâm cưỡi đạp Tuyết Ô Truy chạy xa, Vương Thế Trinh mới vuốt chòm râu dê lưa thưa dưới cằm, mỉm cười lẩm bẩm. Người này thiếu niên đắc chí, khó được là không có nửa phần kiêu căng, tâm như bể cả có thể dung nạp trăm sông, khí như sơn nhạc đứng sừng sững, sau này ế thằng đại khí. Vũ Hoa Đài có lịch sử đã lâu, từ thời Chiến Quốc Việt Vương Câu Tiến xây dựng Việt Thành, một dãy Vũ Hoa Đài lập tức trở thành danh lam thắng cảnh của Giang Nam. Thời Tam Quốc, bởi vì dưới nền được trải đá ngũ sắc sặc sỡ cho nên còn được gọi là Thạch Tử Cương, Mã Não Cương, Tổ Bảo Sơn. Truyền thuyết vào thời kỳ Nam Triều Lương Võ Đế, Phật giáo thịnh hành, có vị cao tăng Vân Quang Pháp Sư lập đàn giảng kinh ở nơi này, cảm động trời cao hoa rơi như mưa, Vũ Hoa Đài được đặt tên như vậy. Từ Tân Di, Tần Lâm một trước một sau đến Vũ Hoa Đài, Tần Lâm nhìn thấy trên mặt đất nơi này quả nhiên được trải loại đá ngũ sắc ấm ánh, phản chiếu ánh mặt trời thành nhiều màu sắc hoa mỹ. Du khách đời sau không thấy được, bởi vì đến cuối nhà thanh đã bị người đào sạch sẽ. Vòng nửa vòng xuôi chiều Kim Đồng Hồ đến rừng cây nhỏ phía sau, đã nhìn thấy tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hảo cùng mấy tên nha dịch chờ ở chỗ này. Ngoài ra có mấy tên văn không văn, võ không võ, quan không quan, thương không thương, nhìn dáng dấp chính là hương ước địa bảo bản địa. Dưới chiếc chiếu phủ dưới đất ló ra hai chân tái nhợt, hẳn là của người chết. Lại có hai mươi mấy hương nông cầm cuốc xẻng đòn gánh vây bốn năm người vào giữa, bộ người nhốn nháo không thấy tướng mạo rõ ràng lắm. Tần hương đệ, Tử Cô Nai Nai, các ngươi tới rồi. Có người vừa nhảy nhót vừa la khản cổ, tiếng như bò sống. Đám tiểu tặc này cứ khăng khăng cho là ta giết người, oan uổng quá. Mau mau mau, Tần hương đệ mau tới giải thích cho ta. Tần Lâm định thần nhìn kỹ, người nhảy nhót này lại là tiểu hầu gia Thường Sận Tự. Chỉ thấy Ngốc Bá Vương nổi danh trong Nam Kinh thành mặc áo bào màu đen thêu hoa vàng, bên ngoài mặc áo lông chồn, trên đầu đội mũ da điêu, chân mang giày da lộn. Toàn thân y từ đầu đến chân toàn là da lông, trông qua giống như dã nhân vừa ra khỏi rừng sâu núi thẳm. Mới vừa rồi Thường Sận Tự trợn to mắt, gân cổ đỏ mặt, ơ tay múa chân tranh cãi với đám hương nông kia. Ngang hông y còn đeo thanh cửu hoàn hậu bối khảm sơn đao, mấy tên gia tướng hộ vệ bên người đều mang binh khí, tất cả đều là hán tử cường tráng, trong mắt toát ra vẻ hung hãn, nhìn qua có thể thấy là loại người từng trải qua trên chiến trường, bò ra từ đống xác chết. Tần Lâm thấy vậy liền gật đầu, thầm nhủ trong lòng. Mặc dù Thường tiểu hầu gia này là người thô lỗ bá đạo, nhưng không có đánh nhau cùng hương nông, cũng không phải một vị công tử nhà giàu thích lấn áp sơn chúng. Chúng hương nông thấy có quan cầm y về tới, theo bản năng kính sợ đối với đề kỵ bèn giãn ra một chút, nhưng nghe thấy Thường Sận Tự cùng Tần Lâm biết nhau lại lập tức xôn xao. Từ Tân Di cũng cảm thấy vui mừng trước tai họa của kẻ khác, dùng roi ngựa chỉ vào mũi Thường Sận Tự, hết sức vô tư cười. Ha ha, rốt cuộc tiểu thường ngươi cũng có hôm nay, ngươi yên tâm đi, nếu vụ án là do ngươi làm, bản tiểu thư nhất định bắt ngươi trở về ngồi tù, chém đầu. Đám hương nông vừa nghe mới biết, thì ra từ đại tiểu thư cùng Thường tiểu hầu gia không hợp nhau, hẳn nàng sẽ không thiên vị y, ngược lại cũng yên tâm cùng kêu lên khen đại tiểu thư công bình đoạn án, quả thật là nữ thanh thiên hết sức ngay thẳng. Từ Tân Di mừng rỡ, Thường Sận Tự lại tỏ ra ủ rũ, vỗ đùi oán trách. Ta đây nghi biểu đường đường, huyết tính nam nhi, Tử Cô Nai Nai nàng cũng không xem thử, ta đây nào giống như dâm tặc hái hoa. Từ Tân Di nhảy xuống ngựa, nhìn Thường Sận Tự một vòng từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, cuối cùng tỏ ra trịnh trọng gật đầu liên tục. Giống, ngươi rất giống với dâm tặc hái hoa, còn là loại thô bỉ hạ lưu vô sỉ xấu xa. Nhưng thấy sắc mặt tiểu hầu gia thường giận tự đen bóng trơn láng, đôi mắt ti hí híp lại giống như đang nghĩ chủ ý xấu xa gì trong đầu. Vóc người thô ngắn mạnh mẽ hữu lực, cách ăn mặc lại tỏ ra không hợp, bên hông còn đeo thanh cửu hoàn hậu bối cảm sơn đao hết sức buồn cười. Tóm lại, người này căn bản là đầu thai làm sơn tặc sai lầm rồi, giống như loại người thích cướp gia quyến người khác làm áp trại phu nhân hơn. Tần Lâm cũng không nhịn được phình bụng cười to. Thường tiểu hầu gia, dâm tặc hái hoa có người dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt thiếu nữ khuê các, có kẻ dùng mông hãn dược, cũng có người dùng sức mạnh cưỡng ép. Lão huyên ngươi không những giống như dâm tặc hái hoa, còn đặc biệt giống như loài sao ủng. Thường giận tự trợn tròn mắt, xương quai hàm nổi vồng lên giống như một con cóc phùng mang. Đối với hai người Tần Lâm, Từ Tân Di y đã không còn lời nào để nói. Ngược lại Từ Tân Di nghe thấy Tần Lâm nói ra mấy chữ dùng sức mạnh cưỡng ép, chợt trong lòng chột dạ, âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ là hắn đã biết số nha đầu Kim Anh cơ kia đã nói chuyện đêm hôm đó cho hắn biết rồi sao? Cẩn thận quan sát, trên mặt Tần Lâm không có điểm nào khác thường, từ đại tiểu thư anh khí bừng bừng, ngay thẳng trong sáng đoán tới đoán lui cũng không có đầu mối, cuối cùng cắn răng trong lòng đã quyết. Hừ hừ, nếu như tên này biết còn giả bộ khờ, bản tiểu thư nhất định trói hắn lại, đánh vào mông. Tưởng tượng bộ dạng Tần Lâm bị trói đánh vào mông, luôn miệng xin tha nói đại tiểu thư tha mạng, Từ Tân Di lại phì cười một tiếng. Điên rồi sao? Tần Lâm xòe bàn tay ra quơ quơ ở trước mắt nàng. Đột nhiên từ tưởng tượng trở lại thực tế, hình dạng của mình rơi vào trong mắt Tần Lâm, lại không biết suốt cuộc hắn có biết được chuyện đêm đó hay không. Nước da bánh mật của Từ đại tiểu thư chợt trở nên ửng đỏ hết sức mê người, vội vàng nhảy xuống ngựa, tim đập thình thịch không dám nhìn Tần Lâm nữa. Tổng bộ đầu Bạch Hảo đi tới, ôm quyền thi lễ Tần Lâm, Từ Tân Si. Từ Tân Si thường đến hiện trường vụ án, những bộ khoái Thuận Thiên Phủ này đã quen thuộc, có lúc tập nã phi tặc, tiêu diệt cường đạo, Thuận Thiên Phủ thiếu nhân thủ trực tiếp mời nàng giúp một tay điều binh trợ chiến, ngược lại cũng thuận tiện, cho nên cũng không chán ghét chuyện nàng đến hiện trường. Hỏi tới vụ án, Bạch Hảo bèn giới thiệu từ đầu chí cuối một lượt. Vũ Hoa Đài này là thắng cảnh cực kỳ nổi danh Kim Lăng Thành, từ đầu mùa xuân đến vào thu du khách như dệt cửi, gặp phải khí trời tốt e rằng có hơn vạn người đến đạt thanh. Bất quá bây giờ đang là thời gian rét đậm nhất của mùa đông, năm nay lại đặc biệt lạnh giá trên tổ Bảo Sơn, vì vậy trên Vũ Hoa Đài chớ nói du khách, ngay cả bóng rượu cũng không thấy. Người phát hiện thi thể tên gọi Tẩu Nha Tử, là một nam hài 13-14 tuổi gầy nhom đen đúa, hai mắt lộ vẻ vô cùng kinh hoàng. Lúc Tần Lâm cùng Từ Tân Di hỏi cơ hồ bị dọa sợ đến nói không ra lời, Bạch Hảo phải dỗ dành một hồi ý mới chịu kể lại một lượt tình huống lúc đó. Thì ra nhà cứu cứu Cẩu Nha Tử ở dưới chân tụ Bảo Sơn Nam Thành vừa mở khách sạn, y ở khách sạn giúp làm việc vặt. Tối hôm qua có mấy khách nhân ở trọ nói bên ngoài Vũ Hoa Đài có vũ hoa thạch cực tốt, hiện tại tiết trời giá rét không muốn đi lên nhặt, nếu có ai bán cũng muốn mua một ít. Kẻ nói vô tâm người nghe có ý, nhà Cẩu Nha Tử vốn nghèo, cho nên muốn nhặt mấy khối vũ hoa thạch đẹp về bán lấy tiền. Bên trong Vũ Hoa Đài là không còn vũ hoa thạch, đá đẹp đều ở địa phương hơi xa một chút, Cẩu Nha Tử chạy đến bên rừng cây nhỏ chuẩn bị tìm kiếm một phen. Không ngờ rằng vừa tới bìa rừng, y nhìn thấy hai chân người không mang giày thò ra ngoài từ đống cỏ khô, lập tức bị dọa sợ gần chết, cũng không dám nhìn kỹ liền lảo đảo chạy về chi hô cứu mạng. Các hương dân chất phác vội vàng lên núi tra xét. Nửa đường gặp phải đoàn người Thường Dận Tự đang đi xuống, bọn họ lập tức ngăn lại không cho phép rời đi. Lúc lên tới nơi xem kỹ, nữ tử xa lạ trong bụi cỏ đã chết từ lúc nào không biết. Chúng hương dân lập tức phái người thông báo cho hương ước, Lý Trường chạy như bay vào trong thành báo quan, đồng thời coi chừng bọn Thường Dận Tự, cho đến khi tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ đầu Bạch Hạo, Từ Tân Di cùng Tần Lâm lần lượt chạy tới. Giới thiệu xong vụ án, Tần Lâm lập tức đưa ra câu hỏi quan trọng nhất: không có phát hiện những người khác trên tổ Bảo Sơn sao? Các hương dân ngơ ngác nhìn nhau, đề cử một người hơn 30 tuổi, gương mặt thật thà đi ra, Bạch Hạo giới thiệu nói y là Đồng Lão Đại, là một thợ săn ở nơi này, lời nói của y rất có lực hiệu triệu trong dân chúng. Đồng Lão Đại cung cung kính kính trả lời: bẩm lão gia, cẩu nha tử xuống núi báo tin, chúng ta chỉ sợ xảy ra chuyện liên lụy hương thân, cho nên kêu hậu sinh toàn thôn ngăn chặn khắp các sơn đạo, cũng không phát hiện người nào khác. Tần Lâm gật đầu một cái, lời này quả thật không giả, triều đại Minh cũng không giống như đời sau, một khi phát sinh án mạng, láng giềng gần bên vài nhân chứng mục kích sẽ bị nha dịch bắt lên tra hỏi. Nếu là huyện xét xử không nói, đến án sát sứ ti các tỉnh, thậm chí đến kim sư xét xử, những người xui xẻo này còn phải vào tỉnh thành kinh thành phụng bồi điều tra, vừa tốn tiền vừa mất thời gian. Thủ đoạn nắm lấy láng giềng hàng xóm như vậy là thủ đoạn thống trị hữu hiệu nhất để duy trì xã hội trong thời kỳ chưa phát triển, cũng tương đương với dân phòng trị an đời sau. Dân chúng sợ bị liên lụy, không những không dám chứa chấp tội phạm, vừa phát hiện vụ án liền vội vàng báo lên quan, tính chủ động mạnh hơn đời sau không biết bao nhiêu lần. Giống như đám người Đồng Lão Đại biết được phát sinh vụ án nhân mạng, lập tức báo quan tổ chức nhân thủ phong tỏa đường núi, chính là phản ứng bình thường của con dân Đại Minh khi gặp loại chuyện như vậy. Bất quá cứ như vậy, hiểm nghi Thường Dận Tự lại gia tăng rất nhiều. Tần Lâm nhìn y một chút, hỏi: trời giá rét như vậy, vì sao ngươi lại tới Vũ Hoa Đài? Thường Dận Tự lúng túng xoa xoa tay: mố nghe nói nếu có thể tìm được Vũ Hoa Thạch có hình đồng tâm màu đỏ, vậy nhân duyên có thể. Hắc hắc, cho nên mố vội vàng lên núi thử xem có thể tìm được một khối tặng cho Cao tiểu thư hay không. Lại là đến tìm Vũ Hoa Thạch. Tần Lâm lẩm bẩm: như vậy, lúc cậu nha tử tới tại sao không thấy ngươi? Từ Tân Di hỏi theo công vụ, thình lình mắt hạnh sáng lên, chỉ tay vào mặt y: chẳng lẽ khi đó ngươi đang hành hung giết người ở nơi này? Thường Dận Tự lui một bước, vỗ tay kêu khổ: cô nai nai của ta ơi, nàng đừng nói oan cho người khác. Mố lên Vũ Hoa Đài nhặt đá, làm sao biết được chuyện xảy ra trong khu rừng này? Phụt, Tần Lâm sặc lên một cái: ngươi chạy lên Vũ Hoa Đài nhặt đá ư, hay thật gọi ngươi là đi trộm đá có được chăng? Cũng bởi vì nhiều người như ngươi vậy, Vũ Hoa Thạch đầy đất mới không còn lại khối nào. Đang khi nói chuyện, chúng nữ binh thủ hạ Từ Tân Si, Vương Thế Trinh cùng nha dịch Thuận Thiên Phủ, Cẩm Y Hiệu ấy bọn lục mập lần lượt chạy tới. Tần Lâm tra hỏi không tìm được đầu mối nào hữu dụng, như vậy phải tiến vào trình tự kiểm nghiệm thi thể. Ngọ Tác Thuận Thiên Phủ đi lên lật chiếu đẩy ra, mọi người không nhịn được phát ra tiếng kêu khe khẽ, bởi vì cố thi thể nữ nhân này không mảnh vải che thân. Nàng chừng trên dưới 18 tuổi, mặt trái xoan, sống mũi cao, tóc đen nhánh, mặt mũi thanh lệ, thân hình cũng hết sức ưu mỹ, chân dài thon thả, khi còn sống nhất định là vị nữ tử tương đối xinh đẹp động lòng người. Chỉ tiếc bây giờ da thịt mất đi huyết sắc của nàng hiện ra sắc xám trắng đặc hữu của tử vong, môi vốn là mềm mại đỏ thắm căng mọng giống như hoa tươi biến thành màu trắng xanh nhạt đáng sợ, mở ra cặp mắt không có sức sống trở nên lỗ hổng dọa người. Thân hình cứng ngắc nhắc nhở cho mọi người nàng không còn trên nhân thế, trên da thịt hiện đầy vết thương tím bầm cùng và vết bấm, phảng phất kể lại nỗi bất hạnh khi còn sống của nàng. Đáng sợ hơn là trên gương mặt vô cùng xinh đẹp của nàng hiện ra một nụ cười kỳ dịu dị. Mọi người cùng hít sâu một hơi khí lạnh, không biết rốt cuộc nữ tử đáng thương này khi còn sống đã gặp phải chuyện gì, lại có thương tích khắp người như vậy. Trong khoảnh khắc tử vong giáng xuống, nàng cảm thấy mình được giải thoát cầu còn không được, cho nên lộ ra nụ cười má lúm đồng tiền cuối cùng chăng. Trong một mùa đông giá rét, một sinh mạng như đóa hoa tươi lại ảm đạm héo tàn, ai là kẻ đầu sỏ tội ác tàn phá nàng như vậy? Có ai nhận ra được người chết hay không? Tần Lâm hỏi. Không có ai trả lời. Tần Lâm nhíu mày, ở thời này nữ tử đại hộ nhân gia chưa lập gia đình là không cho ra cửa. Trương Cư Chính coi thường lễ giáo như vậy, ngay cả tang kỳ cha mẹ cũng không chịu về nhà chịu tang, nhưng Trương Tử Huyên ra cửa phải mặc nam trang, thỉnh thoảng còn cải trang bôi mặt vàng như nghệ, lông mày như chổi xể, làm người khác không nhận ra. Thanh Đại suốt cả năm ngoại trừ vài lần lên núi hái thuốc với Lý Thời Chân ra, Tiết Ban Ngọ được ra ngoài chơi một lần đã vui mừng hết cỡ. Sợ rằng chỉ có loại quái vật không sợ trời không sợ đất lại được cha mẹ dung túng như Từ Tân Di mới có thể chạy loạn đầy đường. Như vậy, một nữ tử độc thân không ai biết, đột nhiên thân không mảnh vải chết ngoài nơi hoang dã cũng có chút ngoài sức tưởng tượng. Không đúng. Lục Mập xoa nắn mặt béo phì hỏi một hơi. Nữ tử này trần trụi nằm chết ở đó, vậy y phục nàng đâu? Trời lạnh như vậy, không có y phục e rằng không sống được quá nửa ngày. Từ Tân Di cũng ghé vào bên tai Tần Lâm thấp giọng nói. Sợ rằng có vấn đề, Tần Lâm ngươi nghĩ xem, cho dù là bị người khác giết chết, tại sao y phục cũng không có chứ? Người nào giết người còn muốn cởi y phục ra như vậy? Tần Lâm cười cười, trên thế giới này loại người gì cũng có. Có lẽ thật sự là tội phạm trong lòng biến thái gây án, điều này cũng không nói chính xác được. Hắn nheo mắt lại, nghiêm giọng ra lệnh. Hàn Phi Liêm, Ngưu Đại Lực, các ngươi dẫn các huyên để phối hợp huyên để nha Thuận Thiên Phủ, đi ra sau mảnh rừng nhỏ này lục soát một chút, xem thử có thể tìm được y phục nàng hay không. Chuyện này liên quan trực tiếp tới việc xác định đây có phải là hiện trường đầu tiên hay không. Cẩm Y Hiểu ấy cùng bọn nha dịch bắt đầu tìm tòi trong rừng cây hoang vắng không người, lật tìm bụi cỏ khô vàng, chỗ đất chúng tích đầy cỏ khô và lá sụn. Tần Lâm yêu cầu bọn họ một tấc cũng không được bỏ qua, đồng thời hứa hẹn trọng thưởng cho người tìm ra đầu mối. Từ Tân Di chờ đợi vô cùng buồn chán, nhìn hai bên một chút thấy không ai chú ý, tiến tới bên tai Tần Lâm thấp giọng hỏi. Này, không phải là tiểu thường thật chứ? Nhiệt khí trong môi đỏ mọng phun ra vào tai Tần Lâm, rất ngứa ngáy. Hắn hơi tránh ra một chút, mỉm cười nói. Vậy vừa rồi nàng trêu cợt tiểu thường một chút mà thôi. Từ Tân Di bĩu môi tỏ vẻ không quan trọng. Tần Lâm nhìn thường giận từ cách đó không xa đang tỏ ra dầu dĩ, tỏ ra bội phục đối với ác ý sâu xa của Từ Tân Di. Bất quá trực giác của Từ đại tiểu thư đúng là không sai, khả năng thường giận tự phản án cũng không cao. Thông thường từ quan điểm tâm lý của tội phạm cưỡng gian có thể chia làm 3 loại là công kích, dâm dục và kích động. Công kích với tính chất bạo lực nghiêm trọng khá hiếm thấy, người hành động thù ghét phái nữ, lòng dạ ác độc, ra tay tàn nhẫn thường thường làm cho người bị hại tổn thương hủy hoại nghiêm trọng, thậm chí giết người diệt khẩu.